vì chiến mà chết là võ sĩ vinh quang, mời thiếu gia chủ cho phép. Ở quý bỏ kiên trì, biểu lộ cùng nhiệt. Cái này, ai, ngươi là ta phụ gì kỳ gia tộc trung thành nhất võ sĩ, vạn vạn coi chừng a. Đợi đến ở quý bỏ ý chí chiến đấu sục sôi rời đi, Tấn Vương lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Mà xoay người ở quý bỏ, đồng dạng trên mặt quỷ quyệt ý cười. Thay mặt vương phủ, một dáng người cường tráng nam tử từ trong phòng tối đi ra. Ngươi vẫn là tới, bổn vương cứu không được quy ra, ngươi như tranh đoạt vũng nước đục này, cũng sẽ đem mình góp đi vào. Thay mặt vương xoay người, một mặt trầm thống. Quy Nam Nhạn cảm ơn điện hạ, chỉ là phụ mẫu đệ muội thân hãm nhà tù, làm người tử, làm người huynh, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thế sự đường đi một lần, ha ha ha, nếu không được cùng xuống hoàng tuyền thôi. Mặt mọc đầy râu thanh niên hảo khí sục sôi, rất có thấy chết không sờn khí khái. Phú quý trang viên. Trang viên người cũng như tên, khắp nơi lộ ra phú quý hương vị. Đình hành lang tướng sai, lầu các dày đặc, một mảnh khúc nước lưu thương về sau màu xanh trong rừng trúc, thạch tiểu nhạc lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập giống như phát không phát kiếm khí. Kiếm khí dần dần mạnh mẽ, hưu một tiếng. Phương viên 10 mét cây trúc mặt ngoài, vô thanh vô tức nhiều hơn lít nha lít nhít lỗ nhỏ, lỗ bên trong kiếm khí ngưng tụ không tan, một lát sau, thanh trúc vỡ thành một chỗ. Ta thạch đường chủ, cho con đường sống được hay không? Tiến bộ của ngươi nhanh như vậy, để chúng ta những lao giả này sống thế nào? Tức hồn hển thanh âm bên trong, hai to mặt lớn Hàn Nghiêm Pháp đi tới, một mặt không thể tưởng tượng. Lưu lại kiếm khí, rõ ràng mang theo mãnh liệt tâm kiếm chi lực, so với lần đầu gặp thời điểm, đối phương cảnh giới rõ ràng cao hơn. Có thể lúc này mới bao lâu? Lại tiếp tục như thế, hắn thật hoài nghi trong vòng 10 năm, Thạch Tiểu Nhạc là có thể đuổi kịp mình, đưa thân cao thủ cái thế chi lâm. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc đứng lên, lúc nào? Ngày mai sẽ là hỏi trạm thời điểm, ta thạch đường chủ, vì an toàn của ngươi, lão hàn thế nhưng là đã hao hết thiên tân vạn khổ, thuyết phục 3 ngày 3 đêm, mới khiến cho giáo chủ đồng ý phái ra nhân thủ hiệp trợ ngươi, ngươi báo đáp thế nào ta à? Giáo chủ không phải nói, nàng vốn là chuẩn bị xuất thủ sao? Hàn Nghiêm Pháp tức giận đến ngón tay run rẩy, không khỏi oán hận mắng một câu. Thạch Tiểu Nhạc thì nhìn phía ngõ môn phương hướng, ở nơi đó, giống như có một đoàn huyết vân đang sinh ra, lan lộn. Người đăng, giải hóa mạ đạ. Chương 909, huyết chiến pha vây. Chương 910, huyết chiến pha vây. Mùng 10 tháng 9. Trời âm, điềm dữ, kỵ xuất hành, gà cưới. Bầu trời tối tăm mở mịt một mảnh, giống như lúc nào cũng có thể sẽ hạ lên mưa rào tầm tã, khiến thiên thành nhiều hơn mấy phần kiềm chế cùng bị thương. Đối với vô số dân chúng tới nói, đây cũng là khó mà quên được một ngày. Ngay tại hôm nay, đương kim thánh thượng thứ 6 tử ta vương, cùng với thuộc hạ, vây cánh, sẽ bị tập thể hỏi trảm. Thời gian đi vào buổi trưa, một đám tù phạm bị kéo đến ngõ môn bên ngoài, dựa theo thứ tự sắp xếp, mỗi người sau lưng đều đứng đấy một vị người mặc hồng y, mặt không biểu tình, tay cầm quỷ đầu đao đào phủ. Âm phong trận trận gào thét, xâm nhập xương cốt. Tỷ tỷ, không nên nhìn ta. Một vị tóc rối tung, máu me đầy mặt nam tử thấp giọng nói, ngăn trở đang muốn quay đầu nữ tử. Nữ tử tuy là một thân áo tù, biểu lộ tiểu tụy, lại không thể che hết nguyên bản khuynh thành chi tư. Bệnh trạng cũng có điểm đạm đáng yêu vẻ đẹp, chính là thiên hạ thập đại mỹ nữ bên trong, đủ để xếp vào trước 3 Quy Phục Linh. Quy Phục Linh reo rắt thảm thiết cười nói, đệ đệ, vậy ngươi cũng không cần nhìn tỷ tỷ, ta hy vọng chúng ta ký ức, vẫn giữ lại lẫn nhau quá khứ bộ dáng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trống trải tĩnh mịch đường phố, thần sắc tuyệt vọng, đệ đệ ngươi chi giao khắp thiên hạ, vì bằng hữu sông pha khói lửa, hôm nay lại không một người đến đây, ngươi hối hận không? Dứt khoát, ta đi chuyện ta, thành toàn chính là mình. Cần gì người khác ngang nhau đối đãi? Huống chi cục diện hôm nay, bọn hắn tới cũng là chịu chết. Quy Chi Hành nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc, Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân, khỏe miệng mang theo cười. Ngũ đại yêu nghiệt, cuối cùng chỉ còn 4 cái, qua không bao lâu nữa, giang hồ liền sẽ quên ta. Giữa trưa lúc 3 khắc tiến đến, phụ trách giám trạm quan viên đang muốn hạ lệnh. Đột nhiên, một cái đao mang từ đằng xa cực nhanh mà đến, thoáng như theo gió phiêu diêu thiên tàng ti, hung hăng chém về phía tên này quan viên. Bảo hộ đại nhân. Bốn chu lập có khắc cao thủ vọt tới tiên phương, hiển nhiên để phòng đã lâu, binh khí giao kích âm thanh bên trong, năm vị cao thủ lảo đảo lui lại, lại đụng lật ra người phía sau. Ngay tại cái này đại loạn thời điểm, một đám hồng y lìa đao phủ vung đao chạm xuống, không có người đầu rơi địa, bọn hắn vậy mà chặt đứt tù phạm trên người gông xiềng. Tiếng xe gió bên trong, một đám người từ phụ cận viện lạc, quán rượu, trong khách sạn xung ra, lập tức cùng được cứu tù phạm tụ hợp, bảo hộ lấy bọn hắn phóng tới bên ngoài. Đương nhiên, cũng có một chút đao phủ thấy thế không đúng, giơ lên đồ đao, từng khỏa đầu người lập tức lăn xuống trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo cùng mặt đất. Giám trạm quan trong miệng kêu giết, lập tức từ ngõ môn bên trong xông ra từng đội cao thủ, xa xa đường phố cũng có nặng nề như một tiếng bước chân vang lên, tựa như nổi trống, hướng phía nghị cách cứu viện đại bộ đội vây quanh mà tới. Một đám giang hồ đạo trích, dám can đảm phạm thượng làm loạn, đạo trường cướp người, tử kỳ của các ngươi đến. Phố dài cuối cùng, một đám khí thế hung hăng kim y liễu người xuất hiện, người cầm đầu thiếu thốn cánh tay phải, tay trái lấy thiết trưởng thay thế, trên mặt lộ ra thợ săn chờ đợi con mồi nụ cười dữ tợn. Là Tư Mã Võ, chư vị coi chừng. Được bảo hộ thon gầy thanh niên lớn tiếng nhắc nhở, chính là Tá Vương. Không cần Tá Vương nói, bốn phía cao thủ đã tối ám nhấc lên tâm thần. Kim y liễu vệ trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói 360 vị trấn phủ sứ bên trong, liền có một số người có được top 100 điệu tiên thực lực. Mà trấn phủ sứ phía trên là 12 vị giám sát sứ, 3 vị phó thống lĩnh, 1 vị đại thống lĩnh. Tư Mã Võ thân là 3 vị phó thống lĩnh một trong, đã có gần trăm năm không có xuất thủ, ai cũng không biết thực lực của hắn đạt đến cái tình trạng gì. Ta đi chiếu cố hắn. Một đoạn lông mày nam tử xông tới. Xoát xoát xoát. Nào có thể đoán được đúng lúc này, đầy trời mưa tên như là cá giết sang sông, đen nghịt chật ních thiên cung, cả trên trời mây đen đều phảng phất bị đâm thấu, mang theo túc sát chi khí bao phủ hướng đám người. Lúc bình thường, tùy tiện một cái đỉnh phong điệu tiên liền có thể phá hủy loại này thế công, nhưng ở thiên thành bên trong, cho dù là hư nguyên cảnh võ đế cũng vô pháp đối cứng, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Vô số cương khí quang đoàn xuất hiện, hình như thổi lên khí cầu bạc biển, tại màu đen mưa tên bên trong chậm rãi vọt tới trước. Nhưng mưa tên quá mau quá mật, cơ hồ chật ních hư không, mà lại nhọn bộ bôi độc, liên tục bắn trùm dưới, phá vây đám người vọt lên vài trăm mét, rốt cục có người một hơi lên không nổi, cương khí không cách nào tiếp tục, lập tức bị mũi tên sắt đâm thành cái sảng. Đến 500 mét khoảng cách, gần hai thành người bị đánh giết, còn có một số người thì bị mưa tên lực trùng kích chấn thương, khoe miệng chảy máu, đến tràn ngập nguy hiểm biên giới. Chém giết vừa mới bắt đầu, giang hồ cao thủ đã là tổn thất nặng nề. Theo lão phu giết đi qua, một vị lông mày rủ xuống lão giả hai con ngươi nhóm lửa, quanh thân dâng lên màu đen nhánh khí kình, như một viên đạn pháo lướt qua hơn 300 mét khoảng cách, một quyền chụp về phía Tư Mã Võ. Đến hay lắm, thiết trưởng toi mạng. Tư Mã Võ ha ha cùng thiếu, bàn tay trái nên tiếp. Bình một tiếng, một vòng kinh khí vô hình lan tràn ra, đem lão giả hậu phương mũi tên sắt xoắn nát, chế tạo ra mấy chục mét chân không khu vực, mặt đất cũng vỡ ra từng đạo rộng lớn khe hở. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ma môn lục đạo bên trong, lang tà tông lay trời quyền vương, Tá Vương điện hạ khi nào cùng các ngươi cấu kết đến cùng nhau. Tư Mã Võ thiếu thốn tay phải, nhưng tay trái lại tựa như lưới dao, cấp tốc vạch ra đạo đạo quang ngân, đem lay trời quyền vương vây quanh ở bên trong. Lay trời quyền vương không nói một lời, chỉ là một vị tấn công mạnh, chờ mong có thể mau chóng đánh ra thông đạo, chạy thoát. Lúc này, lại có hai đoàn kinh khủng khí kình nổ tung, nguyên lai Kim Y Liễu vệ bên trong hai vị khác phó thống lĩnh, cũng cùng ma đạo cường giả giao thủ. Càng nhiều giang hồ võ giả cũng vọt tới trước mặt, cùng phun lên 6 vị giám sát sứ, 120 vị trấn phủ sứ, 600 tên Kim Y Liễu vệ giết tới cùng một chỗ. Mưa tên rốt cục đình chỉ, nhưng chém giết nhưng còn xa so trước đó hung mãnh, thảm liệt. Hai phe nhân mã vừa mới va chạm, xen lẫn mà thành cương khí dòng lũ đã trước một bước nổ tung, cụt tay cụt chân hòa với huyết vụ, nhuộm đỏ giữa không trung. Giết bọn này triều đình yên quyền. Giết a. Đao quang kiếm ảnh, quyền kình trưởng phong hiện đầy phố dài. Có người tranh phong tương đối, có người bị loạn đao chém chết, cũng có người nhận trùng quanh khí kình tác động đến, tứ chi đoàn mở, đầy bụng lưu ruột. Giao thủ từng cái đều là nhất đẳng cao thủ, nhưng ở loại này đại hỗn chiến bên trong, mạnh hơn người cũng vô pháp chiếu cố bốn phía. Vận khí không tốt liền có thể bị ngộ thương ngộ sát. Đối với giang hồ võ giả tới nói, vết bắt nhất vẫn là đám tù nhân. Đại khái vì thuận lợi dẫn bọn hắn mắc câu, triều đình cũng không phế bỏ đám tù nhân đan điền, lại cho bọn hắn ăn vào một loại thuốc, suy yếu đến như là người bình thường, một mặt muốn chém giết, một mặt lại muốn bảo hộ đám tù nhân. Rất nhanh, giang hồ võ giả liền rơi vào hạ phong, mảng lớn người như lúa mạch bị cắt mất. Tá Vương sắc mặt trắng bệnh. Một thanh đao đột nhiên giống như rắn độc cắt về phía bộ ngực của hắn, đây không phải ngộ thương, mà là nhằm vào hắn tuyệt sát chi kích. Đinh. Thời khắc mấu chốt, một cái cường hoành chỉ lực bắn bay đao, Tá Vương thấy hoa mắt, liền xuất hiện một bộ diễm tuyệt nhân gian nữ tử thân ảnh. Nàng người mặc hắc sa, bộ ngực thẳng tắp cao ngất, vòng eo mảnh khảnh cùng to béo bờ mông buộc vòng quanh kinh người đường cong, đủ để cho thế gian nam tử rời không ra ánh mắt. Trên mặt mặc dù mang theo mũ sa, nhưng Tá Vương bằng trực giác liền biết cái này nhất định là một cái tuyệt thế giai nhân. Vương gia, đi theo ta đi. Hắc sa nữ tử thanh âm dị thường ngọt ngào, để Tá Vương hỗn loạn tâm cũng vì đó nhất định, vội vàng nhắm mắt theo đuổi theo sau lưng. Đao quang chớp liên tiếp, hắc sa nữ tử võ công lại cao đến dọa người, rõ ràng chỉ có thần quan cảnh bắt trọng tu vi, nhưng giết lên cùng giai võ giả chỉ cần vài đao, mượn nhờ đao thế trong đám người đi ngang qua mà qua. Bất quá biểu hiện của nàng rất nhanh đưa tới một số người chú ý, sau đó không lâu, hai vị kim y liễu vệ giám sát sứ cuốn lấy nàng, đều là đỉnh phong điệu tiên tu vi. Cô nương nhỏ. Tá Vương tiếng la còn chưa rơi xuống, chỉ thấy hắc sa nữ tử thân thể nghiêng về phía trước, đao ra như sấm, ầm ầm hai tiếng, một vị giám sát sứ bị đánh thành hai nửa, một vị khác miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi bay ngược ra ngoài. Phu cận kim y liễu vệ cùng giang hồ cao thủ nhận đao khí dư ba, công lực mạnh còn có thể chấn định. Công lực hơi yếu thì là sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo ngã hướng phía cạnh, lập tức bị chém thành thịt nát. Thật mạnh. Không ít người ám hút hơi lạnh, rất là hắc sa nữ tử thực lực mà kinh ngạc. Mặc dù thiên thành bên trong, võ giả ở giữa công lực kém cách bị co lại rất nhiều lần, nhưng một đao đánh bại hai vị đỉnh phong điệu tiên cũng thực kinh khủng. Đại ca, ngươi không nên tới. Một bên khác, Quy Chi Hành cùng Quy Phục Linh đi theo một vị khôi ngô thanh niên sau lưng, cái trước không ngừng vùng đao, ngực bụng, tay phải, nơi bả vai chỗ thấy máu. Nhất là chân trái chỗ đầu gối, ngay cả mảnh vụn xương đều sung ra, nhưng vẫn cười ha ha, đại ca nói qua, muốn bảo vệ các ngươi cả một đời, đó chính là cả một đời. Quy Chi Hành vành mắt phiếm hồng. Kia là tại hắn 9 tuổi thời điểm, hắn cùng tỷ tỷ thay đại ca có nổi, chịu phụ thân một trận đánh đập, sau đó đại ca mặt mũi tràn đầy áy náy, vuốt miệng vết thương của bọn hắn nói, đại ca bảo hộ các ngươi cả một đời. Nhiều năm trước ký ức tràn vào trong đầu, cuối cùng dừng lại trước người cái này khôi ngô cao lớn. Tựa như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống trên bóng lưng. Xuy. Một vòng kiếm mang phá vỡ Quy Chi Hành xa vào, trực tiếp đâm vào Quy Nam nhạn ngực, cái sau hét lớn một tiếng, kẹp lấy trường kiếm, một đao sẽ ra tay người chém thành hai khúc. Chỉ là cái này còn không có chơi, bốn phía lại đưa qua bảy trôi đao kiếm, một thanh nhắm ngay Quy Chi Hành, hai thanh nhắm ngay Quy Phục Linh. Quy Nam nhạn không cách nào né tránh, lại lấy nhục thể cứng rắn chống đỡ ở bà thanh lợi khí, máu tươi phun ra Quy Chi Hành mặt mũi tràn đầy, vung đao lại ném lăn hai người. Đại ca. Quy Phục Linh khóc lấy thanh âm, trong lòng hô to, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Quy Chi Hành vị lung lay sắp đổ Quy Nam Nhạn, biết rõ không bao lâu nữa, đại ca liền sẽ chết tại loạn chiến bên trong, càng là tức sủi bọt mép. Hắn hận sự bất lực của mình, cái gì yêu nghiệt, cái gì cầu thí thiên tài, thời khắc mấu chốt nhất, lại là đại ca bảo hộ ở trước người. Phanh phanh phanh. Bốn phía thỉnh thoảng có xương độc xuất hiện, đây là đường môn cao thủ kết tác, nhưng nghĩ hạ độc được địa tiên. Kém cỏi nhất đều là ngũ đẳng kỳ độc, tung lấy đường môn nội tình cũng sẽ không quá nhiều. Vừa mới có số lớn kim y liễu vệ ngã xuống, cấm vệ doanh người lại vọt lên, mà lại số lượng càng nhiều, khí thế càng tăng lên. Những người này đại bộ phận xuất từ Tắc Hạ võ viện, chỉnh thể tố chất càng cao hơn kim y liễu vệ một bậc. Hắc hắc, ngươi nhất định là Dịch Dung Quy Nam Nhạn đi, vệ lãng y không giết ngươi, ta thay hắn giết ngươi. Một nam tử bỗng nhiên lao đến, cách mấy trượng, chỉ là kiếm khí liền kém chút đem Quy Nam Nhạn chém thành hai đoạn. Thiên Thành Tam Đại kiếm khách một trong, Tuyệt Tâm Kiếm Vương. Quy Nam Nhạn sắc mặt trắng bệnh, cảm giác trận trận bất lực. Tuyệt Tâm Kiếm Vương cười lạnh không nói, lại là một kiếm đánh xuống, lạnh lẽo kiếm mang trả lại nhà mấy người trong mắt không ngừng phóng đại. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 910, ta mang các ngươi ra ngoài. Chương 911, ta mang các ngươi ra ngoài. Tuyệt Tâm Kiếm Vương thanh danh không hiển hách, cũng không phải là công lực của hắn không cao, chỉ là lệ thuộc Tắc Hạ Võ Viện, Thần Cơ Thư Viện căn bản không có trắng trận tuyên truyền. Quy Nam Nhạn thường xuyên vãng lai thiên thành, lại tại vệ lãng y thủ hạ người hầu, biết rõ nội tình, so với ai khác đều hiểu thiên thành tam đại kiếm khách đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Mấy chục năm không thấy, Tuyệt Tâm Kiếm Vương rõ ràng đã tu luyện đến nửa bước hư nguyên chi cảnh, huy hoàng kiếm quang cách thật xa, lạnh thấu xương sát cơ đã để Quy Nam Nhạn toàn thân lỗ chân lông mở ra, vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng hắn giống như là nghĩ tới điều gì, dứt khoát cười to, một đao đối kiếm khí bổ tới. Đinh đương. Đao rời tay bay ra, kiếm khí tức mất Quy Nam Nhạn vai trái mảng lớn huyết nhục cùng bạch cốt, máu tươi như suối phun bạo dũng, ngay cả gân mạch đều lộ ra. Lúc này bốn phía lại có mấy đem lợi khí đưa tới, rất giống di động đao kiếm chi võng, muốn đem Quy ra tỉ đệ tại chỗ cắt đứt. Quy Nam Nhạn đã nhặt được một cái mạng chó, liền không nên trở về đến, đáng tiếc, hôm nay không ngất vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Tuyệt Tâm Kiếm Vương thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, lại đối Quy Nam Nhạn liên tục xuất thủ, cũng không trúng vào chỗ yếu. Mà là phân cắt về phía vai phải, hai chân, phần bụng này địa phương. Năm đó vệ đại nhân nhìn chúng đại ca, nhưng không có chọn chúng ngươi, Tuyệt Tâm Kiếm Vương ngươi nhất định rất hối hận sỉ nhục đi, ta thể hôm nay nếu có thể thoát thân, nhất định phải tự tay báo thù. Thấy đại ca huyết nhục từng mảnh bay khỏi thể phách, như bị lăng trì, như sắt thép hán tử phát ra trầm thống khó đè nén tiếng gào thét, Quy Chi Hành tim như bị lao cát, ánh mắt lạnh như băng nổi lên cừu hận thấu xương,

vì cái gì chín thành hậu kỳ huyễn chi võ đạo có thể giấu giếm được cảm giác của hắn cùng kiếm đạo. Trong tầm mắt, một điểm hàn mang vội vàng xông đến, Thanh Vân kiếm vương vội vàng đón đỡ phía trước, xúc thế biến chiêu, nào có thể đoán được song kiếm chạm nhau dưới, kinh khủng cự lực làm hắn không cách nào ngăn cản, toàn bộ thân thể vặn vẹo lên hướng về sau bay ngược, há mồm phun ra một ngụm máu. Cái này vẫn chưa xong, nam tử đối diện tựa hồ biến thành vô số cái, từ thiên địa bát phương đè ép hướng hắn, ngay cả nửa hơi khoảng cách đều không có. Suy suy suy, đồng đồng huyết vụ tung tóe vẩy mà ra, Thanh Vân kiếm vương tựa như một bộ đựng đầy máu tươi nhân hình pháo trúc, trong khoảnh khắc nổ ra chóc thịt bong, thân thể rút nhỏ một vòng lớn, chờ rơi trên mặt đất, co rúm mấy lần liền khí tuyệt bỏ mình. Thật mạnh. Quy Phục Linh đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Thần quan cảnh cửu trọng nghịch sát nửa bước hư nguyên, hơn nữa còn là hai chiêu nghiền ép, Thiên Phương Dạ Đàm đều không có khoa trương như vậy, căn bản chính là một cái kỳ tích. Mà kỳ tích cứ như vậy phát sinh. Quy Phục Linh rất muốn biết, cái này tướng mạo phổ thông nam tử đến cùng là ai? Phanh phanh phanh. Ba vị kim y liễu vệ ngã trên mặt đất, Mục Lăng lần theo bóng người nhìn lại. Chỉ thấy nam tử lướt về phía Tuyệt Tâm Kiếm Vương, vẫn như cũng là đánh giết Thanh Vân Kiếm Vương một chiêu. Bất quá Tuyệt Tâm Kiếm Vương phòng ngự mạnh hơn, quả thực là đánh đổi khá nhiều, chặn chiêu này. Ngươi đến cùng là ai? Tuyệt Tâm Kiếm Vương gầm thét, trường kiếm trước người vẽ ra vô số vòng tròn, thân thể thì hướng đám người triệt thoái phía sau. Hắn cùng Thanh Vân tình như thủ túc, lần này sau khi trở về, không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào, đều muốn điều tra rõ thân phận của người này, để hắn nợ máu trả bằng máu. Thạch Tiểu Nhạc im lặng im ắng, tung hoành hai kiếm bổ ra. Tựa như xé mở giấy mỏng, Tuyệt Tâm Kiếm Vương tự cho là ỷ lại phòng ngự lập tức nổ tung, doa đến hắn lập tức huy kiếm phản kích. Suy một tiếng, trường kiếm cắm vào, rút ra, nam tử dẫn thần sắc rung động Đoan Mục Khả Nhân xông về phía trước. Nguyên lai là ảo giác. Hắn căn bản không có phá mất phòng ngự, là ta tự buộc ngắn, lộ không môn. Tuyệt Tâm Kiếm Vương lộ ra thê lương ý cười, mắt mở thật to, nguyên lai thế gian còn có cao thủ như thế, đủ cùng giai kỳ lần tranh phong. Từ Thạch Tiểu Nhạc đi cứu Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân, đến trở về Quy gia tỷ đệ trước mặt, chỉ dùng ngắn ngủi hai hơi thời gian, đau khổ trèo chống Quy Phục Linh có Thạch Tiểu Nhạc ba người gia nhập, lập tức lớn thư một hơi. Cứ như vậy, mấy người lấy Thạch Tiểu Nhạc vì mũi nhọn, Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân phối hợp tác chiến hai bên, Quy Phục Linh thì tùy thời hiệp trợ, phòng bị tập kích, tựa như con toy đi xuyên qua tu la giữa sân. Nhưng vô luận là Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân, Quy Phục Linh, thậm chí Quy Chi Hành, đều hãi nhiên vô cùng phát hiện, phía trước nhất nam tử quá mạnh. Hắn giống sinh ba con mắt, sáu hai tay cánh tay, dưới trường kiếm không ai đỡ nổi một hiệp, bất kể là ai, từ cái kia phương vị, lấy thủ đoạn gì đánh lên hắn, kết quả sau cùng chỉ có chết, bị hắn một kiếm miểu sát, thường thường chết cũng không biết chết như thế nào. Hỗn loạn như thế chém giết, khó lòng phòng bị đao quang kiếm ảnh, càng không có cách nào mang cho hắn một điểm bối rối, một tia tổn thương. Gia hỏa này là người sao? Làm sao cùng lão Thạch có điểm giống? Mục Lăng quái khiếu. Nếu như không phải đối phương tinh thông huyễn chi võ đạo, hắn cơ hồ hoài nghi, nam tử này chính là Thạch Tiểu Nhạc. Khó có thể tưởng tượng, trong giang hồ còn có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc cùng so sánh nhân vật. Bởi vì nam tử biểu hiện được quá mức chói mắt, thậm chí rất nhiều người đều chú ý tới hắn, tăng thêm triều đình một phương có thật nhiều người chống ra tay, nhao nhao hướng bên này chạy đến. Nhận lấy cái chết. Giết. Kinh khủng tự dưng khí kình, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Quy Phục Linh phóng nhãn nhìn lại, bên trái là sáu vị đỉnh phong địa tiên, mặt phải là ba vị vô địch địa tiên. Tiền phương còn có 26 chức cao các vùng tiên, mà ở trên không, thì là một cầm trong tay thiết trượng, hung ác nện phía dưới ngay cả không khí đều nổ tung trắng hán, rõ ràng là một vị nửa bước hư nguyên cao thủ. Như thế trận thế, tại thiên thành bên trong ngay cả hư nguyên cảnh võ đế đều có thể quân lấy, mà mục đích của bọn hắn, chỉ vì đánh giết phía trước nam tử xa lạ. Tuyệt cảnh. Đây là không có khả năng đột phá tuyệt cảnh. Không nói nam tử có thể hay không chịu đựng, coi như kiên trì chịu đựng. Cũng thế tất không cách nào bận tâm đến nhóm người mình, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Quy Phục Linh nắm chặt đao, băng lanh huyết dịch, tại nhìn thấy Tiền Phương từ đầu đến cuối tỉnh táo trầm ổn, giống như không sợ hết thảy bóng lưng lúc, đông nhiên tăng nhanh lưu động. Nếu như chú định không cách nào còn sống, như vậy thì để nàng chạy khô một giọt máu cuối cùng đi. Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân cũng căng thẳng thân thể, ngay cả lỗ chân lông đều dựng đứng lên, một loại tuyệt vọng cùng khí tức tử vong bao trùm ở hai người, làm bọn hắn khó mà thở dốc. Ngọc Sư Khai Thiên Quyền. Ha ha cuồng tiếu bên trong, Mục Lăng tinh khí thần hợp nhất, vung ra hắn đời này mạnh nhất một quyền. Sư vì thú bên trong hùng, người vì anh bên trong hảo, hắn là Mục Lăng, là bất khuất, bất kỳ cái gì khó khăn cùng kinh khủng đều không thể chinh phục Ngọc Sư Mục Lăng. Phượng Vũ Cửu Thiên. Thật dài cam áo bay xoáy giữa không trung, ở phương xa huyết sắc bên trong di thế độc lập, Đoan Mục Khả Nhân ánh mắt bệ nghệ, trực tiếp nên hướng phía bên phải địch nhân, thẳng tiến không lùi. Hôm nay đến, liền không nghĩ lấy có thể còn sống đi ra ngoài. Người giang hồ trọng lợi khinh nghĩa, nhưng đối với nàng Đoan Mục Khả Nhân tới nói, đủ tư cách được nàng xem trọng người đã là quá ít, lại sao cam tâm ngồi xem đồng bạn mất mạng. Đệ đệ, ta rốt cục hiểu ngươi dứt khoát. Quy Phục Linh cười duyên một tiếng, toàn thân công lực hội tụ ở trong đao, hóa thành chém đứt trường hồng kinh thiên nhất kích, đánh thẳng hướng về phía trước. Nàng muốn vì Thạch Tiểu Nhạc chia sẻ áp lực. Cũng liền vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ. Một cỗ huyền chi lại huyền, phảng phất núi lửa phun trào lại bị gắt gao đè nén xuống khí tức, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, trong nháy mắt tác động đến phương viên 20 trượng bên trong. Trong chốc lát, mọi người trong thai vang lên quỷ khóc thần hào thanh âm, làn da nhói nhói, hô hấp khó khăn, thị giác cũng lớn thụ ảnh hưởng, tại cuồng loạn trong kinh khí mở mắt không ra, liền ngay cả cương khí vận chuyển đều xuất hiện vấn đề, xuất thủ sát chiêu mỗi tiến lên một tấc, uy lực liền suy yếu một tấc, không cách nào cải biến. Những cái kia xa xa công kích cao thủ, trên mặt đắc ý khoảnh khắc bị sợ hãi thay thế, toàn thân như rơi vào hầm băng, đây rốt cuộc là dạng gì võ công? Tất cả mọi người sợ đến can đảm thẳng run, hồn phi phách tán. Nguyên lai ta huyễn đạo thực lực, chỉ kém kiếm đạo một bậc. Không thi triển toàn công, Thạch Tiểu Nhạc chính mình cũng không biết mình cường đại cỡ nào. Rất sớm trước đó, hắn liền đem 10 ở đại thừa công tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Môn võ công này, trời sinh khắc chế thế gian tâm pháp, sẽ còn ức chế lục cảm, chế tạo ảo giác, chỉ có Thái Dương chân hỏa mới có thể cùng chi chống lại. Ở trên một thế trong giang hồ, đại hiệp tiến cũng không phải là dựa vào lấy đăng kiếp, mới trở lên thừa Thái Dương chân hỏa đánh chết Trúc Pháp Khánh. Cho nên theo Thạch Tiểu Nhạc, mới ở đại thừa công uy lực so Long Môn thần công còn mạnh mẽ hơn. Lại phối hợp hắn thiên hạ vô song tinh thần phẩm chất, có khả năng phát huy ra huyễn đạo thực lực, đuổi sát kiếm đạo thực lực, cũng chính là không có thích hợp huyễn thuật kiếm pháp, nếu không ai mạnh ai yếu còn chưa biết được. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc hai con ngươi như vòng xoáy, từng tầng bí ẩn tinh thần xoắn ốc khuyết tán ra, không ngừng hấp xả bốn phía cao thủ tinh thần lực. Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp. Hiện nay Thạch Tiểu Nhạc đã sớm đem Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp nghiên cứu đến hoàn toàn mới lĩnh vực, thậm chí có thể đem người kéo vào vô tận luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. Đương nhiên, tại Thiên Thành Đại Trận ảnh hưởng dưới, Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp khó tránh khỏi lớn thụ ảnh hưởng, nhưng đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, đầy đủ. Thời gian tựa như đứng im. Bốn phía cao thủ hoặc mê mang, hoặc dãy rủa, hoặc gào rít, đắm chìm trong ác mộng đang dây dưa. Một kiếm như mộng huyễn, như kinh lôi. Suy suy suy suy suy. Hư không gợn sóng chấn động một chút. Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân thậm chí Quy Phục Linh công kích, nhao nhao chính diện đánh chúng vào riêng phần mình phương hướng cao thủ, tùy tiện đem bọn hắn đánh cho máu thịt bé bét, bay tứ tung ra ngoài, đơn giản để ba người đều sinh ra hoài nghi. Lạch cạch. Thẳng đến rơi trên mặt đất, những người này đầu lâu mới lăn qua một bên, cùng lúc đó, những cái kia không bị đánh trúng cao thủ, cũng có đại bộ phận thi thể tách rời, chỗ cổ vết cắt bóng loáng như gương. Thạch Tiểu Nhạc đám người bốn phía, đột ngột có một lát tiến tĩnh. Sau đó lại là một kiếm lấp đầy ánh mắt. Lúc trước chưa chết cao thủ, lần lượt bước theo gót, chỉ có đỉnh đầu vị kia nửa bước hư nguyên cao thủ giống như gặp quỷ điên cuồng lui lại, một bên kêu to, một bên vuốt đùi phải của mình, nguyên lai hắn phải bắp chân bị cắt đứt. Quỷ A, ngươi không phải người, ngươi là nơi nào tới yêu nghiệt. Hoài Sơn Trượng Vương đời này xưa nay không có như vậy hoảng sợ qua. Ba vị vô địch địa tiên, sáu vị đỉnh phong địa tiên, còn có 26 chức cao các vùng tiên, tính cả hắn cái này nửa bước hư nguyên, trọn vẹn 36 vị cao thủ, từ khác nhau phương hướng liên thủ. Đội hình như vậy cùng công kích, đương thời mấy người có thể ngăn trở. Lại bị người hai kiếm giết sạch, phảng phất bọn hắn chỉ là bất lực phản kháng dâm dạ. Đúng, tại thần ma trước mặt, cao thủ xác thực chính là dâm dạ, mà người này chính là thần ma. Tất cả mọi người đến A, đối phó hắn, giết chết hắn A. Hoài Sơn Trượng Vương kèm chút sợ mất mật, nơi nào còn có cao thủ gì phong phạm, như bay bỏ chạy, chuyên hướng nhiều người địa phương chen, ngay cả đánh lén còn không sợ, trong miệng phát ra khàn giọng cấp bách tiếng kêu to. Mục Lăng, Đoan Mục Khả Nhân, Quy Phục Linh, Quy Chi Hành bốn người cũng là chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, nhìn xem cái này chưa từng có cường đại đến không phải người trình độ nam tử. Bốn người thật sâu hoài nghi, Kỳ Lân đều chưa hẳn có thực lực như vậy. Chẳng lẽ là vị nào cao thủ cái thế hóa thân sao? Đi. Nói ra một chữ, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục phía trước dẫn đường. Bốn người bị bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo, trong lòng tuyệt vọng biến mất hơn phân nửa, tiền phương nam tử thân ảnh cũng không khôi ngô, nhưng hắn lại giống như là một tòa núi lớn, đủ để che chắn hết thảy phong bạo. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 912, Triều Đình Nội Tình. Chương 913, Triều Đình Nội Tình.

không thể ngăn cản. Lao Thạch, là ngươi tên vương bắt đàn này, ha ha ha. Mục Lăng thét dài, khỏe mắt không biết là mưa hay là nước mắt. Đoan Mục Khả Nhân lồng ngực chập trùng không chừng, sắc mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng. Thạch huynh A, ta thiếu ngươi quá nhiều. Quy Chi Hành cảm xúc cồn cồn, vô biên cảm động cùng hổ thẹn, làm hắn thân thể giống như là muốn nổ tung. Hắn khắc sâu minh bạch, Thạch Tiểu Nhạc phen này cử động ý vị như thế nào, trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, không ai có thể đồng thời có được hai loại võ đạo, lại đem hai loại võ đạo muốn tu luyện đến chí cao chi cảnh, ngay cả võ đế đều không có làm được. Thạch Tiểu Nhạc vốn có thể âm thầm tu luyện, thẳng đến hắn vô địch thiên hạ, không nhận trói buộc vào cái ngày đó. Nhưng vì mình, hắn bại lộ lớn nhất át chủ bài. Từ nay về sau, hắn đem đối mặt như thế nào khốn cảnh cùng nguy cơ. Thạch Thiếu Hiệp, Quy Phục Linh ngây người, nàng ngửa đầu nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc quỷ phụ thần công bên mặt, trong miệng là mộng nghệ thanh âm. Xa xa hắc xa nữ tử liên tiếp quay đầu, máng, tên ngu ngốc này. Kỳ Lân Thiếu Đế, nguyên lai thế nhân đều bị ngươi lừa gạt, hôm nay ngươi mới lộ ra diện mục thật của mình, tốt, ngươi mơ tưởng còn sống ra ngoài. Thiết Vọng Quy lòng đang run rẩy, không biết là kích động vẫn là sợ hãi. Thả địch nhân như vậy còn sống, là tất cả mọi người ác ngộng, cho dù hy sinh hết thảy, cũng muốn đem kẻ này chôn vùi. Mấy vị khác cao thủ cũng là vừa kinh vừa sợ vừa vui, ngôn ngữ không đủ để hình dung tâm tình của bọn hắn. Thạch Tiểu Nhạc không nói chuyện. Nếu như có thể, hắn không nguyện ý bại lộ thân phận, bởi vì kia không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến mình, càng sẽ liên lụy đến Cửu Huyền Sơn. Cũng may Cửu Huyền đại trận viễn siêu thế nhân tưởng tượng, tuy không lực công kích, lại đủ để chống cự bất luận cái gì công kích. Chỉ bất quá lần này về sau, Cửu Huyền Sơn người, một đoạn thời gian rất dài không thể hành tẩu giang hồ. Đáng tiếc Thạch Tiểu Nhạc không có lựa chọn. Đã bại lộ thân phận, hắn cũng không muốn ẩn giấu thực lực, xuân nộ kiếm ra khỏi vỏ, tâm kiếm chi lực ra chỉ, hắn một kiếm đối tiền phương vung ra. Rầm rầm rầm. Mưa to thành bom, sâm bạch sắc màn mưa tựa như một quyển ngân hà, vô số giọt mưa thụ lực phía dưới, tựa như đạn lạc hướng phía tứ phương kích xạ, mỗi một giọt đều bí mật mang theo sắc bén phong kiếm. Phúc, phúc, phúc. Ba vị nửa bước hư nguyên cao thủ bị xuyên thủng thành huyết nhân. Thiết Vọng Quy nhanh lùi lại, Tư Mã Võ nhanh lùi lại, Triệu Hoàn Chi nhanh lùi lại, còn có bị liên lụy tất cả cao thủ, hết thể nhanh lùi lại, trên thân mang theo khác biệt trình độ thương tích. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 914, kết thúc. Chương 915, kết thúc. Màn mưa mang theo mãnh liệt gây hào ảnh khí tức, tại Thạch Tiểu Nhạc cử thế vô song tinh thần phẩm chất thôi động dưới, đủ để mê hoặc thiên hạ đại bộ phận cao thủ, nhưng chí mạng nhất là, gây hào ảnh khí tức bên trong, còn lôi cuốn lấy không có gì không phá phong kiếm. Đây là huyễn chi võ đạo cùng phong chi kiếm đạo lần đầu kết hợp, tại thế gian này, lần thứ nhất chân chính biểu diễn tại tất cả mọi người trước mặt. Uy lực mạnh, không thể nói rõ. Ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều rung động thật sâu trong đó. Đối diện 6 vị nửa bước hư nguyên cao thủ, cũng không phải Túy Xuân Phong nửa bước hư nguyên có thể so sánh, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, vẫn như cũ như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Trang diện này rung chuyển tâm thần của mọi người. Hoa! Tư Mã Võ hiết hầu nhấp nhô mấy lần, rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức trên thân hể vải rất nhiều, con ngươi của hắn co lại thành lỗ kim, bởi vì quá độ kinh hãi, hồn phách đều giống như bị định trụ. Bên trên, tất cả mọi người lên cho ta, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cần phải chu sát này liêu. Thiết Vọng Quy tóc rối tung, vai trái rớm máu, đâu còn cũng có trước nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Hắn không tin một người có thể mạnh tới mức này, nhất định là đối phương hao hết tinh huyết bí pháp. Xoát xoát xoát. Chu vi, lập tức lại bay ra một đám cao thủ, nguyên lai triều đình còn ẩn dấu chuẩn bị ở sau. Hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đầu, Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn một kiếm bổ ra, kiếm mang tăng vọt đến 10 trượng. Từ đó lại thoát ra vô số đạo tấc dài kiếm mang, thoáng như phiêu linh liễu tự, ở trong mưa gió tung bay kích xạ. Luận uy lực, phong chi không sợ là phong kiếp kiếm pháp mạnh nhất thức, nhưng luận quần sát hiệu quả, không thể nghi ngờ lấy phong chi dương cầm đầu. Khoác lác tờ O-U-N-G. Tiếng nổ bên trong, vọt tới cao thủ còn chưa tập trung, liền riêng phần mình gào thét kêu thảm bay trở về, có thi thể tách rời, có thiếu cánh tay chân gãy, còn có người hiểm hiểm tránh đi, lại nội tạng bị thương. Đơn giản vô địch. Hám Thiên Quyền Vương hút mạnh một luồng lương khí, mặc cho nước mưa rót vào trong miệng. Hắn đời này được chứng kiến đủ loại người, các loại cổ quái kỳ lạ sự tình, nhưng không ai, không có một sự kiện, có thể so sánh được hiện tại. Cái này Kỳ Lân, thật không phải là con của trời sao? Tại sao như thế nhận trời xanh chiếu cố? Đi! Mang theo Quy Phục Linh cùng Quy Nam Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc đi đầu hướng ra ngoài vây phóng đi. Mà tại lúc này, Quy Chi Hành hào khí đại phát, một trưởng đánh chúng vào gầy vô thường ngực. Chân trái thuận thế quét qua, lại đánh bay béo vô thường, một người lực bại hai đại giám sát sứ. Mục Lăng cùng Đoan Mục Khả Nhân không kém người về sau, tại luân phiên khổ chiến cùng nguy cơ sinh tử dưới, lại riêng phần mình có chỗ tăng lên, nhau nhau đánh bại đối thủ, đem yêu nghiệt tư chất thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Ba người đồng thời đuổi theo Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì Thiết Vọng Quy bọn người trọng thương, cái khác giang hồ cao thủ cũng là thừa cơ phản kích, chu lên xé mở vòng đây. Cuối cùng vẫn là muốn lao phu động thủ. Bầu trời trở nên lờ mờ, tiếp theo là huyết hồng, tựa như mực nước đổ nhào. Một vị lão giả trôi nổi tại giữa không trung, ở sau lưng hắn là Thi Sơn huyết hải cảnh tượng. Đại thống lĩnh, Tư Mã Võ bọn người có chút do dự. Bọn hắn đương nhiên không nghi ngờ đại thống lĩnh thực lực, vấn đề là, một khi buộc phát ra toàn lực, Kim Nguyên Chi Minh Thiên Cơ phản phệ làm sao bây giờ? Có Thiên Thành đại trận bảo vệ ta thân, một khắc đồng hồ đầy đủ. Mộ Dung Xuân cúi đầu nhìn về phía chạy trốn đám người, lạnh lẽo tinh hồng ánh mắt, tại Thạch Tiểu Nhạc trên thân dừng lại một lát, sau đó một trường vô ra. Đầy trời huyết hải từ trong hư vô trào lên mà đến, bạch sắc thi cốt ở trong đó chìm nổi, từng tiếng lệ khiếu, xuyên thấu linh hồn, làm cho tất cả mọi người lông tơ đứng đấy, phảng phất muốn đồng hóa thành một thành viên trong đó. Không. Hám Thiên Quyền Vương đám người sắc mặt biến đổi lớn. Đây mới thực là thuộc về hư nguyên cảnh lực lượng, không nhận Thiên Thành đại trận ước thúc. Bọn hắn sớm cái này nghĩ tới, Thiên Thành đại trận trưởng không trong tay triều đình, tự nhiên muốn vì triều đình nhân mã phục vụ. Phong Chi không sợ. Run rẩy bên trong, một cái chọc thủng trời kiếm mang màu xanh cắt chém hướng huyết hải. Mộ Dung Xuân lập thân chỗ, không nhận Thiên Thành đại trận ước thúc, ảnh hưởng đến Thạch Tiểu Nhạc, đồng dạng khiến cho hắn phát huy ra lực lượng chân chính. Không có tiếng nổ, không có quang mang chói mắt, va chạm phía dưới, kiếm mang màu xanh mở ra huyết hải thì ngọ nghệ ăn mòn kiếm mang, chờ đến kiếm mang tiêu tán, huyết hải lực lượng cũng tiêu tốn tám thành, bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém đứt. Cái gì? Hắn chặn hư nguyên cảnh cao thủ một kích. Đám người phát ra bén nhọn xôn xao âm thanh, một số người thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hư nguyên cảnh phía dưới vô địch, cùng chính diện đối cứng hư nguyên cảnh cao thủ, hoàn toàn là hai khái niệm, cách biệt một trời, cái này Kỳ Lân còn để không để người khác sống. Huyết hải không bờ mệnh làm thuyền. Mộ Dung Xuân khỏe miệng giật một cái, ánh mắt lạnh hơn, thứ hai trưởng đánh ra, phương viên trăm mét bên trong huyết hồng như tinh toán, cưng khí so máu tươi còn muốn sền sệt gấp 10, kinh người ăn mòn lực khiến cho mọi người đều như là đợi chết sâu kiến. Lại là một cái kiếm mang bổ ra. Nhưng lần này, Thạch Tiểu Nhạc thổ huyết lấy lui về phía sau mấy chục mét, miệng vết thương còn có từng đầu máu địa lực lượng chui vào trong cơ thể hắn, ý đồ phá hư hắn gân cốt, ngay cả phong chi kiếm đạo đều khó mà xua tan, thẳng đến vận dụng sinh tử võ đạo, mới đem chuyển hóa. Người này võ đạo đạt đến 11 thành, ta tạm thời không phải là đối thủ, thoát thân hẳn là có thể, nhưng cũng tiếc. Nếu như có thể một mình chạy trốn, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cần thiết bại lộ mình. Chết đi. Thiên thành trên không, từng sợi huyền ảo khó lường thiên cơ chi lực ngay tại ngưng tụ, đánh thẳng vào vô hình bích trướng, mục tiêu rõ ràng là Mộ Dung Xuân. Cứ việc có thiên thành trận pháp ngăn cách, Kim Nguyên Chi Minh lực lượng vẫn là cảm ứng được Mộ Dung Xuân, muốn hạ xuống trừng phạt. Cho nên lần thứ ba xuất thủ, Mộ Dung Xuân đã dùng hết toàn lực, hắn tin tưởng một kích này, đủ để giết chết Thạch Tiểu Nhạc cùng một đám người không có phận sự. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc. Một chùm sắc trời xuyên thùng huyết hải, tại Thạch Tiểu Nhạc trước người. Xuất hiện một cái mập lùn che mặt nam tử, cười nói, lấy lớn hiếp nhỏ, không nên. Khí tức của hắn, so Mộ Dung Xuân còn cường đại hơn, còn kinh người hơn, lại là một vị hư nguyên cảnh cao thủ. Huyết hải luân hồi trưởng. Lông mày run rẩy, Mộ Dung Xuân bàn tay hóa thành một vòng vòng xoáy trung tâm, là vô tận oán hận cùng giết chóc. Mập lùn nam tử hắc hắc cười mờ ám, đưa tay một quyền, đem huyết hải vòng xoáy đánh cho chia năm xẻ bảy, dư thế không dứt, lại đánh nát nơi xa mảng lớn tường thành cùng kiến trúc. Cũng may phủ cận đám người đều bị xua tan, nếu không nhất định phải tạo thành đại quy mô tử thương không thể. Lao giả, ngươi là đánh không bại ta, vẫn là để một người khác ra đi. Mập lùn nam tử lắc lắc tay. Các hạ thần công cái thế, tuyệt không phải hạ người vô danh, võ công của ngươi khí tức, ngược lại để lão phu nhớ tới năm đó một người. Đột nhiên ở giữa, phía đông vị trí xuất hiện trắng xóa hoàn toàn trong vắt chi quang, mảnh này quang tựa như có thể xua tan người nội tâm tà ác, đám người bị quang vừa chiếu. Liên sát khí đều giảm bớt hơn phân nửa, một áo trắng lao nhân từ đó chậm rãi đi ra. Là viện trưởng đại nhân đến rồi. Tắc hạ võ viện cao thủ hưng phấn lên. Áo trắng lao nhân, thình lình chính là Tắc hạ võ viện viện trưởng, đó là Phi Mã Vương triều thập đại trong cao thủ xếp hạng thứ 6 vô tà lao nhân, Bạch Lăng Thần. Họ Bạch, ngươi biết ta cũng không nhận biết ngươi. Mập lùn nam tử ý cười không thay đổi, đột lại quay đầu trừng mắt Thạch Tiểu Nhạc, ta Thạch đường chủ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau dẫn người đi à, họ Bạch võ công có thể không dưới ta. Tiền bối kia coi chừng. Thạch Tiểu Nhạc dẫn một đám người từ một cái khác con phố rời đi, Mộ Dung Xuân vừa định động thủ, lập tức bị mập lùn nam tử khí cơ bao phủ, Bạch Lăng Thần cũng không có ngăn cản, chỉ là thở dài, các ngươi quả nhiên trở về, Vu bà bà, Mộ Dung Tam, Thiên Cơ tử ở nơi nào? Mập lùn nam tử hắc hắc cười lạnh nói, lại nghĩ lôi kéo ta, họ Bạch, năm đó lao tử bị ngươi lừa một lần, sẽ không còn có hồi hai. Đám người một đường thông suốt, hậu phương thỉnh thoảng vang lên kịch liệt tiếng nổ, hiển nhiên ba vị hư nguyên cảnh cường giả giao thủ, bất quá đều khống chế lực đạo, nếu không cung thành đều muốn hủy đi. Mắt thấy đám người liền muốn phá vây, vô số mũi tên sắt lại lần nữa bắn trụ mà đến, lúc này bắn giết không ít người. Thạch Tiểu Nhạc trước đó liên tiếp bị thương, nhất là thụ Mộ Dung Xuân một kích, thương thế rất nặng, thực lực ngay cả bình thường một nửa cũng chưa tới, lại vì bảo hộ quy phục linh bọn người, đồng dạng bị mũi tên sắt quẹt vào mấy chỗ, cũng may cũng không ảnh hưởng phát huy, về phần trên tên độc, với hắn mà nói càng là không có chút ý nghĩa nào. Hơn 6.000 vị giang hồ cao thủ, lúc này chỉ còn lại có đáng thương hơn 100 người, mà lại người người bị thương, trạng thái chìm đến đáy cốc. Đều lưu lại đi. Họa vô đơn chí, mấy vòng mưa tên qua đi, hai bên đường phố không ngờ đã tuôn ra từng vị người mặc áo bạc, số lượng nhiều đạt hơn 500 vị, từng đôi mắt đều mang theo tàn ngược cùng vẻ ác lạnh. Biết đại khái Thạch Tiểu Nhạc khó chơi, trong đó 6 người tổ hợp thành một bộ trận pháp, đi đầu thẳng hướng hắn, mặc dù bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đánh lui, nhưng cũng không có tan tác. Hèn hạ. Ta không cam lòng a. Trải qua gặp chắc trở chạy ra giang hồ cao thủ, đảo mắt lại bị giết một đoàn, nhưng cũng có một số người bị người mặc áo bạc bắt đi, thừa dịp xông loạn ra nơi đây. Ngân Y Thiền Minh, các ngươi mơ tưởng nối giáo cho giặc. Chương 686. Tiếng la giết vang lên, ai cũng không nghĩ tới, lại là một đám cao thủ xông vào giữa sân, cùng Ngân Y Thiền Minh chém giết. Một người trong đó càng một đao bổ ra 6 người trận pháp, giải Thạch Tiểu Nhạc chi vây. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía người kia. Thạch Quân, đi mau. Truyền âm đồng thời, người bịt mặt tay cầm song đao, ngang nhiên thẳng hướng Lục Đại Ngân Y Liễu cao thủ, trong mắt lóe ra võ si mới có cùng nhiệt. Ngươi cùng người Nhật Bản ra sao quan hệ, không sợ bị ta biết, là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là nguyên nhân khác. Nhớ tới ngày đó gặp mặt, Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cùng Mục Lăng bọn người hợp lực giết ra khỏi chúng đây. Trên nửa đường, nhóm thứ ba người lại đến, sợ đến những người còn lại sắc mặt trắng bệnh. Thạch Tiểu Nhạc lại không lên tiếng phát. Đều nguyên nhân hắn biết, nhóm người này là thần giáo cao thủ. Bí ẩn cùng Thạch Tiểu Nhạc lên tiếng chào hỏi, mấy vị thần giáo cao thủ bắt mấy người, lập tức phi thân rời đi. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, vô luận là Ngân Y Liễu Minh, vẫn là vừa rồi người Nhật Bản, hay là thần giáo, đều đối bắt sống cảm thấy rất hứng thú, nhớ tới Mộc Thiên Cơ chỗ đề cập quy ra toan tính đại sự, trong lòng hiểu rõ. Xem ra thế lực khắp nơi đều muốn mượn cơ hội này, điều tra tình báo. Mà triều đình, thì là lợi dụng những này mồi nhử, trắng trợn bắt giết người giang hồ, yếu bất giang hồ thực lực. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện, Tá Vương chẳng biết lúc nào không thấy, là bị người bắt đi, vẫn là đã theo U Ngộng giáo người rời đi. Không có đáp án, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, với hắn mà nói, chuyến này cứu ra quy ra ba huynh muội đã xem như công đức viên mãn. Sau đó chờ đợi hắn. Chỉ sợ là toàn giang hồ chú mục cùng ngập trời mưa gió. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 915, Thiên Đại Bí Mật. Chương 916, Thiên Đại Bí Mật. Thiên Thành, một gian mở tối gian phòng bên trong. Điện hạ, bọn hắn pha vây. Người mặc ngân y yề, mặt mang mặt nạ màu bạc người vội vàng đi vào, chắp tay cung kính nói. Ngưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không nghĩ tới một cái kỳ lân, liền đem bổn vương kế hoạch xáo trộn, thật là khiến người bất ngờ a bất quá. Bổn vương đại thể mục đích đã đạt tới, lần này vất vả các ngươi. Trong bóng tối nho nhã thanh âm nói, vì người giang hồ thiết kế tam đại phòng tuyến, là thế lực khắp nơi cân đối kết quả, nếu có thể xung ra, tất nhiên là trời cao mặc chim bay. Cũng không phải triều đình thật không có lạ cỡ thực lực, mà là bởi vì, hiện nay triều đình, đã sớm bị thế lực khắp nơi thẩm thấu, chia làm khác biệt tập đoàn. Các phương tập đoàn đều có bản tính, giống như năm bẻ bảy mảng, ai cũng không nguyện ý hao tổn thực lực bản thân. Vì điện hạ làm việc, vốn là ngân ý Liễu Minh vô thượng vinh quang. Ừm, trộm tới người ở đâu? Hiện đại áp tại mật thất bên ngoài, chỉ chờ vương gia triệu hoán. Dẫn đi, tạm thời không thấy. Sau trận chiến này, tin tưởng các phương đều sẽ hiểu rõ món kia thiên đại bí mật, những người kia cũng nên biết, thiên hạ lại đem đại loạn. Ngân một, cùng bất tử minh đàm đến như thế nào? Hồi bẩm điện hạ, đám kia quái vật lòng tham không đáy, còn vọng tưởng lợi ích lớn hơn nữa, bất quá ta xem bọn hắn cũng chờ đã không kịp. Trước mắt bất quá là dáng chống đỡ mà thôi. Thả điểm tin tức ra ngoài, bức ép một cái bọn hắn, bản điện hạ không có kiên nhẫn chờ bọn hắn. Vâng. Thấn Vương phủ. Ta để ngươi bắt người đâu? Tấn Vương ngồi cao ở đại sảnh thủ vị, khuôn mặt tuấn lãng, trên mặt ngậm lấy gió xuân sảng khoái ý cười. Ô quý bỏ quỳ gối phía dưới, xanh cả mặt, túi đầu nói, thiếu gia chủ, thuộc hạ đáng chết, những người kia ở nửa đường bị không rõ nhân sĩ cướp đi. Cái gì? Việc này lớn, ngươi như thế nào phạm loại sai lầm cấp thấp này? Cần biết bí mật kia, liên quan đến phụ thân Tây Độ Trung Nguyên, chinh phục thiên hạ đại kế A. Tấn Vương bỗng nhiên đứng dậy, biểu lộ như muốn phệ nhân, trên thân càng mang theo một cỗ lạnh lẽo sắc cơ. Ô quý bỏ lấy dư quang âm thầm đánh giá vị này thiếu gia chủ. Nói thực ra, hắn rất hoài nghi những cái kia không rõ nhân sĩ, chính là thiếu gia chủ nhân mã, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa nhìn giờ phút này thiếu gia chủ biểu hiện, tựa hồ thật không biết rõ tình hình. Cha, cho ta đi thăm dò. Những người kia chính là nhân vật trọng yếu, biết rõ chỗ liên quan bí mật thế lực khắp nơi, cần phải đoạt lại bọn hắn, nếu không ngươi liền mổ bụng tự sát đi. Tấn Vương rút ra yêu đao, đao quang khoảng cách ở khuy bỏ đầu lâu chỉ kém nửa tấc, hắn thật muốn một đao vỗ xuống, diệt trừ cái này cả tay. Nhưng bất luận là đối phương bối cảnh, vẫn là bản thân thực lực, đều để Tấn Vương không dám đánh cược. Thiếu gia chủ yên tâm, Ô Quỷ Bỏ không bắt được những người kia, mặc cho thiếu gia chủ xử trí. Ô Quỷ Bỏ nghiến răng nghiến lợi, mượn túi đầu động tác, che lại hung lệ mà lấp loe ánh mắt. Tắc Hạ Võ Viện viện trưởng, Vô Tà lão nhân Bạch Lăng Thần cùng người thần bí đại chiến, một trận chiến qua đi không biết tung tích, sinh tử chưa biết tin tức, tại chuyện xảy ra ngày thứ hai truyền khắp thiên thành. Người giang hồ âm thầm rung động, phổ thông bách tính cũng là lòng hiếu kỳ lo. Đây chính là thiên hạ thứ 6 đại cao thủ, Phi Mã Vương triều thủ hộ thần một trong, một khi xảy ra chuyện, đối triều đình đâu chỉ là một cái thiên đại đả kích. Có người nói, Bạch Lăng Thần sớm đã âm thầm trở về Tắc Hạ Võ Viện, cũng có người nói, quốc sư thân đo cắt hùng, quẻ tướng biểu hiện Bạch Lăng Thần thân bị không rõ. Các loại truyền thuyết xôn xao. Ngay tại cái này ngay miệng, Tắc Hạ Võ Viện phó viện trưởng, Chu Đình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành tân nhiệm viện trưởng, vừa lên đài, liền phổ biến cải cách, tại ngắn ngủi trong một tháng, bãi miễn rất nhiều người cũ, nâng đỡ người mới thượng vị. Toàn bộ quá trình như đánh tan, sấm rền gió cuốn, tựa như trước đó tập luyện rất nhiều lượt đồng dạng. Thiên Thủy Sông, Phi Mã Vương triều đệ nhất đại giang, từ thiên thành phía đông nam lên, một mực kéo dài đến Kinh Châu, dài tới 10 vạn dặm, ở giữa còn có rất nhiều hoặc dài hoặc ngắn nhanh sông, xuyên suốt rất nhiều châu vực. Rộng lượng trên mặt sông, thỉnh thoảng có thể trông thấy từng hạt điểm đen, tới gần, mới phát hiện là từng chiếc lui tới thuyền. Một chiếc bình thường 3 tầng thuyền hoa bên trên, bong tàu phía trước, đứng sừng sững lấy một vị thanh sam như ngọc người trẻ tuổi. Rời đi thiên thành đã có mấy ngày, một mực gió êm sóng lặng. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám lãnh đạm, ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là lập tức chạy về Cửu Huyền Sơn, chỉ có ở nơi đó mới là tuyệt đối an toàn. Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Quy Chi Hành, Đoan Mục Khả Nhân, Mục Lăng ba người đi tới. Trước đó chém giết mặc dù mạo hiểm, nhưng đối ba người chỗ tốt lại là không cần nói cũng biết, trải qua mấy ngày nữa củng cố, ba người đều có rõ rệt tăng lên. Thực lực mạnh nhất Quy Chi Hành, bây giờ rõ ràng là chín giáp địa tiên, mà Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng bởi vì niên kỷ nguyên nhân, hơi kém một chút, nhưng cũng là đỉnh tiêm tám giáp địa tiên. Lấy được bực này thành tựu ba người, bây giờ chỉ ở chừng 40 tuổi, có thể nghĩ, tương lai của bọn hắn sẽ có bao nhiêu huy hoàng. Đương nhiên, đây hết thể cùng Thạch Tiểu Nhạc so ra, lại có chút không đáng nhất sái. Mục Lăng kêu lên, Lão Thạch, khó được gặp ngươi không tu luyện a. Tu luyện cũng là tu tâm, ta cảm ngộ chính là cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, trêu đến ba người sững sờ. Ba người nhưng lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc đã bắt đầu vì tấn thăng hư nguyên cảnh làm chuẩn bị. Chế tạo cương khí vòng xoáy, nhìn như giống nhau, nhưng phương pháp khác nhau, cũng sẽ dẫn đến hiệu quả ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, bởi vì hư nguyên cảnh võ đế tư chất đều có thể xưng nhân gian đến cực điểm, trên lệch cực nhỏ, cho nên thể hiện ra cương khí thực lực cũng kém không nhiều, nhưng Thạch Tiểu Nhạc hiển nhiên sẽ không thỏa mãn với đồng dạng phạm chủ. Hắn muốn ra một loại không thiếu sót cương khí vòng xoáy chi pháp, đem hắn cương khí ưu thế phát huy đến tối đại hóa. Bốn người đứng tại bong tàu bên trên hàn huyên một hồi lâu, phần lớn là không có dinh dưỡng nói nhảm. Tu luyện sau khi, thích hợp treo chọc cũng là có cần phải, nếu không nhân sinh cũng quá không thú vị. Mục Lăng giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, La Ô Quy, vì sao lần này giam giữ người bên trong không thấy phụ thân của ngươi, thúc bá trở trưởng bối. Quy Chi Hành khổ sở nói, lúc trước trên triều đình cửa lúc, bọn hắn đã sớm rời đi. Phụ thân của Quy Chi Hành, tự nhiên chính là Quy gia gia chủ, tương truyền cũng là một vị hư nguyên cảnh võ đế. Từ Quy Chi Hành có thể suy đoán, Quy gia thượng tầng tất nhiên thấy rõ tình huống nào đó, cho nên mới mang theo nhân vật chủ yếu rút lui, lại đơn độc lưu lại Quy Chi Hành 2 tỷ đệ, đây là đem bọn hắn xem như lắng lại triều đình lửa giận vật hy sinh a. Thế ra vô tình, quả là thế. Lúc này, Quy Nam Nhạn cùng Quy Phục Linh cũng đi ra. Cha bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, để mấy vị chê cười. Quy Nam Nhạn trên thân mang theo tổn thương, cùng quá khứ hăng hái so sánh, tựa hồ nhiều hơn mấy phần tăng thương. Mục Lăng hiếu kỳ hỏi, các ngươi Quy gia cùng Đường môn, đến tột cùng tại mân mê thứ gì, thế mà rước lấy triều đình ngấp nghé. Bất quá ta liền theo miệng hỏi một chút, không muốn nói cũng không có việc gì. Ngoại nhân trước mặt, Mục Lăng kiêu ngạo đến gần như trong mắt không người, nhưng ở bằng hưu chân chính trước mặt, ngược lại ngay thẳng thắn đến không có một tia tâm cơ. Quy Nam Nhạn nói, mấy vị là ân nhân cứu mạng, là hành trình sinh tử chi giao, không có gì có thể giấu giếm, bất quá can hệ trọng đại, hy vọng các ngươi không muốn ra bên ngoài tuyên truyền chính là. Dứt lời, đi đầu hướng trong khoang thuyền đi. Mấy người gặp hắn một mặt trịnh trọng việc dáng vẻ, lòng hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, từng cái đi theo. Đi vào buồng nhỏ trên tàu trong phòng khách, mấy người ngồi xuống, tại Quy Nam Nhạn ra hiệu dưới, Quy Chi Hành lập tức tại bốn phía thiết hạ cương khí vòng bảo hộ, phòng ngừa thành âm khuếch tán. Đại ca, người nói đi. Nguyên lai Quy Chi Hành cũng không biết nội tình. Quy Nam Nhạn nói, thực không dám giấu giếm, ta Quy gia tuy là giang hồ thế lực, nhưng cũng âm thầm tích xúc kết xù tài phú, thiên hạ không có mấy nhà có thể so sánh. Từ mấy chục năm trước bắt đầu, Quy gia hàng năm đều sẽ có một khoản tiền lớn tung tích không rõ, thông qua làm sổ sách đến che giấu thai mắt người. Trên thực tế, khoản này khoản tiền lớn, toàn bộ hướng chạy Đường môn. Đường môn. Thạch Tiểu Nhạc trước đó từ một thiên cơ trong miệng nghe qua vụ vặt, còn chưa như thế nào, mấy người khác lại đều ngây dại. Khó trách trước đó Đường môn cũng phái ra cao thủ nghĩ cách cứu viện. Không riêng gì Đường môn, còn có cái khác một chút giang hồ thế lực, tất cả đều tham dự trong đó. Có kiếm tài chính, có cung cấp nhân thủ, có cung cấp bảo vệ lực lượng, bất quá những này giang hồ thế lực rất thần bí, ngay cả ta cũng không biết, chỉ có phụ thân mấy người biết được. Quy Nam Nhạn lẩm bẩm nói, bởi vì chuyện này, làm hại Quy gia cửa nát nhà tan, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có ở trong mắt Quy Nam Nhạn nhìn thấy một tia hối hận, ngược lại là một loại quyết chí thể không đổi kiên định. Cái này thú vị. Đại ca, ta Quy gia cùng Đường môn liên thủ, đến cùng muốn làm cái gì, ngươi mau nói a. Quy Phục Linh ở một bên thúc giục. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, nàng lại khôi phục tuyệt thế mỹ nữ phong thái, da thịt bóng loáng sáng long lanh, khuôn mặt tinh xảo vô cùng, phảng phất một đóa bị nước tưới nhuần ngọc chất thực dược, một cái nhăn mày một đám, đều làm cho lòng người sinh chập chờn. Chúng ta đang nghiên cứu một loại dược vật, có thể kiểm chắc ra thiên ngoại người huyết mạch. Một câu long trời lở đất, Quy Nam Nhạn nói dứt lời, trong khoang thuyền lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong giang hồ, chưa từng có cái gì thiên ngoại người thuyết pháp, nhưng ở tòa mấy người, đều xuất thân từ danh môn thế gia, nắm giữ tin tức dĩ nhiên không phải người bình thường có thể so. Tương truyền thật lâu trước đó, Đông Thắng Đại Lục từng buộc phát hôm khác đại quyết chiến, vô số các tiên hiền ném sọ vẩy máu, lấy một lời trung hồn bảo vệ gia viên, cùng địch nhân chiến đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Trận chiến kia, không biết nhiều ít anh kiệt vẫn lạc, không biết nhiều ít hào hùng chôn xương. Toàn bộ Đông Thắng Đại Lục võ đạo văn minh, bởi vậy rút lui mấy trăm năm. Nhưng ở che giả măng mọc hy sinh phía dưới, các tiên hiền cuối cùng giữ vững gia viên, đánh lui địch nhân, mà những địch nhân kia chính là thiên ngoại người. Hẳn là những ngày kia bên ngoài người lại cho tàn lại cháy rồi. Mục Lăng hỏi. Ánh mắt của mấy người đồng loạt rơi vào Quy Nam Nhạn trên mặt, ngưng trọng vạn phần. Không tệ. Trên thực tế, bọn hắn chưa hề ẩn nút, một số người thậm chí tại giang hồ, trong triều đình thân cư yếu trước, nắm giữ thiên đại quyền hành. Hết lần này tới lần khác bề ngoài của bọn hắn cùng chúng ta giống nhau như lúc, cho nên tại vài ngàn năm trước, Đường môn liền muốn nghiên cứu một loại có thể kiểm trắc thiên ngoại người dược vật. Trong lúc đó trải qua số rẹt, đứt quãng, đến gần nhất mấy chục năm, bởi vì tốn hao quá lớn, lấy Đường môn gia nghiệp đều có chút chống đỡ không nổi, tăng thêm Đường môn cùng Quy gia có chút nguồn gốc, lúc này mới bí mật tìm tới cửa. Đoan Mục Khả Nhân hỏi vội, loại thuốc này vật nghiên cứu đến như thế nào? Quy Nam Nhạn trên mặt tỏa ánh sáng, nghe nói đến thời khắc quan trọng nhất. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 916, không thể phá vỡ chín huyền đại trận. Chương 917, không thể phá vỡ chín huyền đại trận. Nhiều năm qua, Đường môn lục tục ngao ngoe bắt một chút thiên ngoại người, cũng lợi dụng bọn hắn kiểm nghiệm dược vật hiệu quả. Ta nghe cha nói, xác suất thành công càng ngày càng cao, ít ngày nữa liền đem nghiên cứu thành công. Quy Nam Nhạn ngữ khí rất phấn chấn, đây chính là thiên ngoại người à, thế gian ba cái đại khủng bố bên trong, đao nô cửa cùng lửa cương cung cộng lại, nguy hại cũng không kịp thiên ngoại người. Nếu là sớm phát giác thân phận của những người này, không thể nghi ngờ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, giảm bớt Đông Thắng Đại Lục tổn thương. Càng sâu người, còn có thể bí mật hành động, dẫn đầu diệt trừ một nhóm người. Việc này chi lớn, cơ hồ có thể quyết định Đông Thắng Đại Lục hưng suy, khó trách Đường môn sẽ không tiếc hết thảy, cũng khó trách Quy gia vì che giấu hai mắt người, ngay cả còn sót lại ba cái dòng chính đều có thể hy sinh. Còn cái khác chi mạch, sớm đã chết tại lúc trước phá vây chiến bên trong.

trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Mà xa xa Cửu Huyền Sơn, vẫn không thay đổi. Phi Mã Vương triều xôn xao. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 917, Hương Nguyên nhập thế gian. Chương 918, Hương Nguyên nhập thế gian. Đại trang chủ, triều đình lui binh. Đón gió các sáu tầng, một bộ áo trắng Chu Linh Hào hứng trùng trùng đi tới, trên mặt trán phóng rất lâu chưa từng xuất hiện hai xóa đỏ ửng. Dễ dàng như vậy liền đi. Thạch Tiểu Nhạc ngược lại kinh ngạc. Chu Linh nhịn không được lườm hắn một cái, giải thích nói, nghe nói ngày trước, triều ta cùng mặt phía Nam Đại Hạ Vương triều tại biên cảnh xuất hiện to lớn ma sát, mà phía Tây Vệ Lang Y Lìa đại nhân, tựa hồ cũng bị Tây vực trăm nước nhằm vào, chiến sự hết sức căng thẳng. Đông thắng đại lục xưa nay đều không bình tĩnh, quốc cùng quốc ở giữa phân tranh càng là bình thường, nhưng phát sinh ở cái này trong lúc mấu chốt, không thể nghi ngờ cứu vớt Cửu Huyền Sơn. Có trời mới biết, khi Chu Linh trông thấy mấy triệu người vây quanh Cửu Huyền Sơn lúc, nàng có bao nhiêu khẩn trương, cơ hồ ngạt thở quá khứ, nhất là về sau ngay cả giang hồ thế lực đều đâm một tay, dùng hết các loại phương pháp đối phó bọn hắn, Chu Linh có khả năng làm, chính là hướng lên trời cầu nguyện. Nhìn qua sắc mặt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối ngay cả thần sắc đều không đổi Thạch Tiểu Nhạc, Chu Linh lòng dạ đại định, không hiểu sinh ra một loại vô luận đối mặt cái gì, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc tại, khó khăn gì đều không đáng nhắc lên ý nghĩ. Tim đập của nàng đến nhanh hơn, lâu ép tình cảm, không bị khống chế kịch liệt cuộn cuộn, làm nàng túi đầu. Mặt khác ba khu sơn trang, khi nào có thể xây xong? Bây giờ đang xây sơn trang, rõ ràng chỉ có hai nơi, nhưng Chu Linh lại không có hồn nắn, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, ngược lại vẻ mặt thành thật nói, ta đã mệnh ruộng sư phó bọn hắn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tin tưởng không ra nửa năm, hướng chính bắc hai nơi sơn trang liền đem hoàn thành, về phần một chỗ khác, bởi vì công trình lượng quá lớn, tính cả trước đó 5 năm, còn muốn 1 năm. Cựu tinh vòng ngày chi tướng, ta thật chờ mong ngày đó đến. Linh cô nương, may mắn có ngươi. Đừng gọi ta Linh cô nương, ta hy vọng dường nào, ngươi có thể cho ta một tiếng Linh Nhi. Chu Linh thầm nghĩ trong lòng, có thể nghe được người trẻ tuổi thanh âm ôn nhu, nàng không ngờ cảm thấy hết sức thỏa mãn. Thạch Tiểu Nhạc thở dài trong lòng. Hắn làm sao không biết Chu Linh đối với mình tình cảm, vị này cao ngạo bạch phượng, đã sớm đem một lời nhu tình mật ý ký thác vào trên người mình, nói không cảm động là giả. Nhưng cảm động không có nghĩa là thích, nói thực ra, Thạch Tiểu Nhạc mình cũng không biết có thích hay không đối phương, đã như vậy. Không ngại để thời gian đi chứng minh đi. Ngoại giới náo lật trời, ở vào gió báo trung tâm Thạch Tiểu Nhạc, lại không có chút nào khẩn trương tự giác. Ngoại trừ cùng Hạ Vân Tịch vuốt ve an ủi, hắn mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện. Mà kinh lịch chuyện lúc trước, Cửu Huyền Sơn cao thủ cũng đối Cửu Huyền đại trận lòng tin tràn đầy, lo lắng sợ hãi quét sạch sành sanh, cái này làm gì làm cái đó, nghiễm nhiên là một con đường đi đến đen. Cương khí vòng xoáy, không tại nhiều mà tại tinh, cường độ cùng nhân thể huyết vị, gân mạch có quan hệ. Suối chảy thác tuôn phía dưới, có một tảng đá lớn, Thạch Tiểu Nhạc đã tại này ngồi dòng dã 3 ngày. Đối với người khác mà nói, muốn ngưng tụ cương khí vòng xoáy, trước hết đem tu vi tăng lên tới thần quan cảnh đỉnh phong, nhưng Thạch Tiểu Nhạc khác biệt, hắn thời khắc này cương khí độ hùng hậu, đã sớm siêu việt thần quan cảnh cực hạn, hoàn toàn có thể chống đỡ lên vòng xoáy. Biết được việc này về sau, Quy Chi Hành ba người giật nảy cả mình, nhưng cũng không có keo kiệt, liền tranh thủ trong tộc hư nguyên cảnh cao thủ đột phá kinh nghiệm truyền thụ cho Thạch Tiểu Nhạc. Trước đó 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc vẫn luôn tại trải vớt. Lần này thiên thành chuyến đi, nhất là Quy Nam Nhạn lộ ra sự tình, để Thạch Tiểu Nhạc sinh ra một loại chưa từng có cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Thiên hạ đại biến sắp đến, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tăng lên chính mình. Mà dưới mắt hàng đầu mục tiêu, chính là trở thành hư nguyên cảnh võ đế, như thế cũng coi như chân chính có sức tự vệ. Thạch Tiểu Nhạc nghỉ ngơi nửa canh giờ, chạy không bản thân, sau đó triệt để đắm chìm đến vật ngã lương vong trạng thái bên trong. Ngưng tụ cương khí vòng xoáy, xem xét tinh thần lực, hai nhìn cương khí độ tinh khiết, ba nhìn thân thể cùng tinh thần tính cân đối, may mà cái này ba cái phương diện, tất cả đều không làm khó được Thạch Tiểu Nhạc. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc liền ngưng tụ cái thứ nhất cương khí vòng xoáy, ở vào huyệt bách hội. Không được, này vòng xoáy không đủ sâu, tồn trữ cương khí không đủ nhiều. Muốn dẫn trước người khác, liền phải đánh tốt mỗi một bước cơ sở. Thạch Tiểu Nhạc không chút do dự tán đi cái thứ nhất cương khí vòng xoáy, một lần nữa ngưng tụ. Một lần, hai lần, ba lần. Nửa tháng trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc tan hết 65 đạo cương khí vòng xoáy, mà mỗi một đạo cương khí vòng xoáy đều so trước đó càng kiên cố hơn, càng thêm bằng bạc, hấp thụ thiên địa linh khí tốc độ cũng càng nhanh. Nhưng hắn càng không vừa lòng. Thạch Tiểu Nhạc không biết mệt mỏi suy nghĩ, lặp đi lặp lại xác minh thiên địa kinh hồng bảo, tiêu giao bất động thành, cùng quy ra hư nguyên cảnh võ đế kinh nghiệm, đã tốt muốn tốt hơn, muốn đi ra một đầu siêu việt tiền nhân đường. Hoa rơi hoa nở, mây cuốn mây bay. Nhân gian đã là nửa năm. Một ngày này, Tại Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu bộ vị, đột nhiên xuất hiện một chùm lớn bằng ngón cái tàng quang, xích lại gần nhìn lại, quang mang tựa như một đầu vi hình vòi rồng, dưới đây nhắm ngay huyệt bách hội vị trí, hấp lực nhất là mạnh mẽ. Đây là đạo thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, khiến Thạch Tiểu Nhạc hài lòng cương khí vòng xoáy. Cùng lần thứ nhất so sánh, có khả năng ẩn chứa cương khí lượng tăng cường trọn vẹn gấp 10, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ thì đạt đến gấp 5 lần. Thạch Tiểu Nhạc trực giác cảm thấy, mình giờ phút này ngưng tụ ra cương khí vòng xoáy, tại hư nguyên cảnh võ đế bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm chi lưu, bởi vì thắng qua thiên địa kinh hồng bảo chờ ba nhà thế lực tất cả võ đế. Bằng vào ta trước mắt nội tình, cũng chỉ có thể làm được như thế, sau này còn có thể tiếp tục gia tăng. Đã có một lần tức có lần thứ hai, chuyện kế tiếp liền đơn giản. Tại thiên hạ vô song tinh thần lực điều khiển dưới, Thạch Tiểu Nhạc thế như trẻ tre, ngắn ngủi trong vòng một tháng, ngưng tụ trọn vẹn 26 đạo cương khí vòng xoáy. Vâng! 26 cỗ thiên địa linh khí xuyên vào, tu vi của hắn thuận lợi đột phá đến thần quan cảnh cửu trọng trung kỳ. Lại là 2 tháng quá khứ, cương khí vòng xoáy đạt đến 86 đạo. Thạch Tiểu Nhạc tu vi một đường kéo lên, trực tiếp đạt đến thần quan cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà thực lực của hắn tăng phúc, càng là hơn xa khoản. Hắn hôm nay lại đối mặt Mộ Dung Xuân kia để hắn thụ thương một trường, hoàn toàn có lòng tin đón lấy. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên tăng mạnh đồng thời, Cửu Huyền Sơn những người khác cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Mà tại ngoại giới, một kiện trọc thủng trời đại sự phát sinh. Trên bầu trời, một đạo trăm trượng kim ấn bỗng nhiên hiện hiện, phảng phất từ vô tận phù văn tạo thành, ẩn chứa khó lường thiên cơ, mỗi một đoạn đường cong đều bắn ra ra chiếu rọi thương sinh quan mang. Kỳ quái nhất chính là, đạo này kim ấn chỉ có hư nguyên cảnh võ đế mới có thể trông thấy. Kim Nguyên Chi Minh rốt cục đến kỳ, cái này đáng chết ước thúc, khiến Lao Phu không thể không ẩn thế ngàn năm, chỉ có thể ở giang hồ thủy triều trung thừa thụ nghĩ mình lại xót cho thân tịch mịch, ha ha ha, giang hồ, ta trở về. Một vị lam mặt lão giả tại tòa nào đó trên ngọn núi lớn thét dài. Hư Nguyên nhập thế khói lửa lên, Thánh Quân, ngươi không muốn nhìn thấy sự tình, cuối cùng vẫn là sắp xảy ra. Nam Hải chỗ sâu, một gầy gò nam tử ngóng nhìn trời xanh. Đây là cường giả thế hệ, vạn năm chỉ ở hôm nay, ta muốn tìm đến kia một tuyến cơ duyên, phá thoái hư không. Vô tận hỏa diễm thế giới bên trong, một đạo phách tuyệt hoàn vũ thanh âm yếu ớt vang lên. Trói buộc đã đi, cơ hội của chúng ta đến, phiến thiên địa này, cuối cùng tướng thần phục tại dưới chân của chúng ta. Mê vụ bao phủ trong sân cốc, một đám người kích động không thôi, kinh thế chiến ý ngút trời. Ai? Phi Mã Vương triều trong cung đình, chưa từng lấy chân diện mục kỳ nhân quốc sư, vung xuống trong tay quẻ bàn, sau lưng hắn, đứng đấy một ý cười ấm thuần nam tử. Rõ ràng là chính khí huyền cơ môn đệ tử, Chu Tử Hoàn. Sư huynh, chúng ta chú định có một trận chiến, ta sẽ giống ngươi chứng minh, ta mới là mạnh nhất. Chu Tử Hoàn cười lớn, quay người phóng ra ba bước, biến mất không còn tăm tích. Một ngày này, kim ấn nát trường không, hương nguyên nhập thế gian. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 918, thứ ba cái bốn tinh nhiệm vụ. Chương 919, thứ ba cái bốn tinh nhiệm vụ. Ngưng tụ 86 đạo cương khí vòng xoáy về sau. Thạch Tiểu Nhạc kết thúc lần này bế quan. Tu luyện rất khó một lần là xong, hắn rõ ràng cảm giác được, tinh thần lực của mình tiêu hao quá lớn, trạng thái cũng kém xa trước đó tốt, cần điều chỉnh một phen mới được. Trở về Không Linh Sơn Trang, Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết gần đây phát sinh ở trong giang hồ đại sự. Kim Nguyên Chi Minh ước thúc biến mất. Vài ngàn năm trước, trong giang hồ chúa tể vẫn là hư nguyên cảnh võ đế, nhưng bởi vì hư nguyên cảnh võ đế lực phá hoại quá lớn, siêu việt thế tục phạm chủ, các môn các phái bao quát có được hư nguyên cảnh võ đế thế lực đều không chịu nổi kỳ nhiễu. Vì cam đoan giang hồ đại thể hòa bình, rất nhiều võ đế trải qua nửa năm hiệp thương, tại trong truyền thuyết Kim Nguyên tiến hành một trận bí ẩn đại chiến, từ sau lúc đó, thế gian liền có Kim Nguyên Chi Minh, hư nguyên cảnh võ đế tị thế không ra. Cho đến hơn 600 năm trước, chính ma đại chiến phát sinh, rất nhiều hư nguyên cảnh võ đế nhao nhao xuất thế, lại là một lần tác động đến thương sinh đại chiến. Trên thực tế, cho tới bây giờ, mọi người còn không làm rõ được khi đó hư nguyên cảnh võ đế vì sao có thể tránh thoát Kim Nguyên Chi Minh thiên cơ chi lực. Cái này cũng thành bối rối giang hồ một lớn mê án. Thạch Tiểu Nhạc cười khổ không thôi, hắn có thể tưởng tượng, không có Kim Nguyên Chi Minh, những hư nguyên cảnh đó võ đế tất sẽ không tình nguyện tịch mịch, giang hồ sẽ đại loạn. Cũng may Cửu Huyền đại trận không gì phá nổi, cũng không cần lo lắng thân nhân bằng hữu thụ hại, trở thành xương sườn mềm của mình. Đại trang chủ, mấy ngày trước đây, có người tiến đánh quá lớn trận, hư hư thực thực vì hư nguyên cảnh võ đế. Chu Linh sắc mặt nghiêm túc nói ra một cái khác tin tức. Theo lý thuyết, triều đình trăm vạn đại quân đều công không phá được Cửu Huyền đại trận, hẳn là không người lại nghĩ cách, kỳ thực không phải. Trăm vạn đại quân nhìn như nhiều, nhưng lực lượng không có khả năng tập trung ở một chỗ, tối thiểu có hơn phân nửa là tương hỗ tiêu hao hết, còn lại trải phẳng đến lớn như vậy trận pháp mặt ngoài, đơn điểm lực lượng, kém xa tít tắp ngoại nhân tưởng tượng mạnh. Mà hư nguyên cảnh võ đế phát huy toàn lực, đơn điểm phá xấu lực không thể nghi ngờ mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tặc tâm bất tử, có hữu dụng hay không ảnh lưu niệm thạch ghi chép lại? Có. Đón gió các hạ phương, trận pháp đầu mối chi địa, thạch tiểu nhạc từ ba trượng lớn ảnh lưu niệm trong đá, thấy được hai thân ảnh. Một người làm kích lớn màu đen, một người thì cầm trong tay kiếm sắt, hai người một chiêu một thức cực độ nội liễm, lại giấu giếm thạch phá thiên kinh mạnh mẽ lực đạo, phảng phất có thể lật đổ thiên địa, rõ ràng chính là hai vị hư nguyên cảnh võ đế. Bọn hắn mỗi lần công kích, đều sẽ khiến cửu huyền đại trận mặt ngoài hạ lo mấy chục trượng, cho người ta sắp đột phá cảm giác. Chu Linh đã nhìn rất nhiều lần, nhưng lúc này vẫn là hai hùng khiếp vía, sợ không thôi. Hai người này mỗi đêm đều đến, đã liên tục công kích 10 ngày. Chu Linh hận hận cắn hàm răng. Liên tục 10 ngày, cửu huyền sơn như là thiên lôi đánh xuống, trong trang đám người liền không có ngủ ngon giấc, cũng may trải qua lần lượt sóng to gió lớn, đám người thần kinh trở nên cực độ cường hãn, nếu không thực sẽ hủ chết không thể. Đại trang chủ, hiện tại ngươi có được hai loại võ đạo tin tức, truyền khắp Phi Mã Vương Triều, ta sợ còn sẽ có càng nhiều hư nguyên cảnh võ đế chạy đến lúc đó cửu huyền đại trận chỉ sợ không chịu nổi, chúng ta phải chăng đã sớm dự định. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, để cho bọn họ tới đi. Đúng, chính bác hai nơi sơn trang tu kiến đến như thế nào. Chu Linh có chút xem không hiểu Thạch Tiểu Nhạc chú ý điểm, nhưng nàng xưa nay tin phục đối phương, nhân tiện nói, không quá ba ngày, liền có thể hoàn thành. Tốt, trời sẽ không sập, Linh cô nương, cửu huyền sơn sẽ thành khắp thiên hạ chỗ an toàn nhất một trong. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu lại, nháy mắt mấy cái. Chu Linh bị hắn lời nói bên trong cường đại tự tin lây nhiễm, sầu lo lập tức quét sạch sành sanh. Không có lý do, cũng không cần giải thích, bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tuyệt sẽ không sai. Tình huống chính hướng hỏng bét phương hướng phát triển, tiếp xuống trong hai ngày, ngoại trừ ban đầu hai vị hư nguyên cảnh võ đế, lại lần lượt tới ba người, ngũ đại hư nguyên cảnh võ đế liên thủ công kích một chỗ, đem cửu huyền đại trận hướng bên trong ấn gần trăm trượng. Rất nhiều cửu huyền sơn đệ tử, thậm chí thấy được trận pháp mặt ngoài xuất hiện khe hở, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Đến ngày thứ ba, vị thứ sáu hư nguyên cảnh võ đế đến. Người xác rùa đen, có thể ngăn cản mấy vị võ đế. Không muốn để cho ngươi người chịu tội. Liền ngoan ngoãn ra đi, lão phu hỏi ngươi mấy vấn đề liền đi. Nếu không, chờ trận pháp vừa vỡ, đừng trách lão phu ra tay ác độc vô tình. Lão giả nói chuyện cầm trong tay kiếm sắt, quy chi hành âm thầm nói cho Thạch Tiểu Nhạc, người này tên là Sắt Kiếm Đế, đến từ Xem Long Lĩnh. Thạch Tiểu Hữu, chúng ta mộ danh mà đến, chỉ là hướng ngươi lĩnh giáo mấy vấn đề, ngươi đóng cửa từ chối tiếp khách là đạo lý gì? Dần dần, chạy tới người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, như chọc tới tính tình không tốt, vậy liền hỏng bét đi. Một vị khác cách xa nhau Sắt Kiếm Đế mấy ngàn trượng lao giả tóc trắng, một mặt hiền lành nói. Nhưng hắn rõ ràng là trong đông có kim, ẩn hàm ý uy hiếp. Lão này vì hóa tâm võ đế, tại hơn 300 năm trước tấn thăng hư nguyên cảnh, đến từ vong chân tập. Bốn người khác, lạnh lùng không nói, nhưng hoàn toàn khác biệt khí cơ lại bao phủ bốn phương tám hướng. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, chỉ cần mình vừa đi ra khỏi cửu huyền đại trận, ngay lập tức sẽ lâm vào bọn hắn vây quanh. Lĩnh giáo, lần lượt không chút lưu tình tiến đánh, nếu không phải cửu huyền đại trận đủ cứng, rất khó tưởng tượng, cửu huyền sơn lại biến thành bộ răng gì. Chư vị mời về đi, chờ ở hạ xương đế ngày ấy, tự sẽ rộng phát anh hùng thiếp, mời các vị quang lâm hàn xá. Thạch Tiểu Nhạc đáp lại nói, sáu người riêng phần mình sắc mặt phát lạnh. Bọn hắn nhất lo lắng chính là việc này. Kỳ Lân cùng giai vô địch, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là toàn giang hồ gần như công nhận chân lý. Dù cho là cao cao tại thượng hư nguyên cảnh võ đế, đang nghe Kỳ Lân đủ loại chiến tích về sau, cũng không dám chút nào phớt lờ. Cho nên lần này tới, sáu người sớm đã đạt thành ăn ý, đã đắc tội Kỳ Lân, khi lấy được xong võ đạo bí mật về sau, nhất định phải đem cái này đánh vỡ cân bằng yêu nghiệt cho ấn chết. Lúc trước, bất quá là giảm xuống Kỳ Lân cảnh giác mà thôi. Ngu xuẩn mất khôn đồ vật, ngươi có được song võ đạo, không hợp thiên địa lý lẽ, ta nhìn tám thành là thiên ngoại tà ma về sau, chúng ta tất chu chi. Nam tử cầm trong tay hắc kích, hai tay múa, thiên địa giống như đều bị chia làm hai nửa, một đạo màu đen nhánh thiểm điện nện ở cửu huyền đại trận bên trên, đem nó kéo ra khỏi một đạo sâu xa lỗ hổng. Người này là ám kích đại đế, xưng đế hơn 800 năm, tăng tham cùng qua hơn 600 năm trước chính ma chi chiến, đến từ huyết đế quật. Ám kích đại đế khẽ động, năm người khác cũng không còn nói nhảm, nhao nhao công một chỗ. Sáu người trong mắt mang theo sắc cơ, hiển nhiên là chuẩn bị không tiếc hết thảy. Điên cuồng công kích dưới, cửu huyền đại trận phát ra ken két âm thanh, cho người ta sắp sụp đổ cảm giác, sợ đến trong sơn trang đám người huyết dịch ngưng kết, toàn thân rẽ run. Cái gì hư nguyên cảnh võ đế, cũng bất quá là một đám lừa đời lấy tiếng chi đồ, nếu ta Mục Lăng luyện công co thành tựu,

liền đề bạt ngươi vì thứ 5 đại hộ pháp, có thể điều hành trong giáo 20 điểm đường tùy ý nhân thủ, tiền trạm hậu tấu. Lời này ngược lại là khiến Thạch Tiểu Nhạc khẽ động. Mặc dù hắn tiếp xúc người trong thần giáo, đều không phải là quá bình thường, nhưng không thể phủ nhận, mỗi một cái đều là cao thủ tuyệt thế, liền trước mắt Hàn Nghiêm Pháp tới nói, thực lực tuyệt đối so ám kích đại đế bọn người cường hoành rất nhiều. Có thể nghĩ, 19 điểm trong đường nhất định cũng là cao thủ nhiều như mây, trong loạn thế này, nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần tự vệ bản sự. Huống hồ Cửu Huyền Sơn người, không có khả năng cả một đời ổ lấy đi, cũng nên cùng ngoại bộ tiếp xúc, hợp tác. Thạch đương chủ, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, tâm động không bằng hành động. A lão Hàn nếu không phải quá mức anh tuấn, bị buộc lấy đi mời chào môn đồ, chỗ nào đến phiên ngươi? Hàn Nghiêm Pháp ở một bên lo lắng. Thạch Tiểu Nhạc tự động loại bỏ hắn, gật đầu nói, vì thần giáo xuất lực, là tại hạ nghĩa bất dung từ trách nhiệm, nhiệm vụ này ta tiếp. Hàn Nghiêm Pháp giống như thở dài một hơi, giơ ngón tay cái lên, Thạch đường chủ quả nhiên trung can nghĩa đảm. Hai người riêng phần mình thổi phồng trong chốc lát, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi, đúng rồi lão Hàn, Bạch Lăng thần đi nơi nào? Thiên thành một trận chiến, thiên hạ thứ 6 cao thủ không biết tung tích, Thạch Tiểu Nhạc đối với cái này cũng rất tò mò. Lao tiểu tử kia, bị lão Hàn ta đánh cho tè ra quần, đoán chừng núp ở chỗ nào dưỡng thương đi, chỉ là bại tướng dưới tay, không đề cập tới cũng được. Thạch Tiểu Nhạc trực giác Hàn Nghiêm Pháp đang nói láo, nhưng lão tiểu tử này xưa nay khoác lác không làm bản nháp, rất khó phân biệt thật giả, đành phải lướt qua cái đề tài này. Có chừng việc gấp mang theo, nghỉ ngơi một đêm, Hàn Nghiêm Pháp liền rời đi. Ba ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc cũng dịch dung thành một cái chừng 40 tuổi, sắc mặt vàng như nến trung niên, từ lối đi bí mật rời đi Cửu Huyền Sơn. Đại Hạ Vương Triều, ở vào Phi Mã Vương Triều mặt phía nam, hai mảnh cương thổ vượt qua một nửa liền tại cùng một chỗ, một nửa khác thì bị trùng trùng điệp điệp chỗ cách. Trước mắt hai đại vương triều biên cảnh ma sát tăng lên, nghe nói riêng phần mình điều động đại bộ đội, bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến, kiểm tra so với quá khứ nghiêm khắc gấp 10. Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát chọn tuyến đường đi dây núi, dù sao lấy cước trình của hắn, chậm trễ không được quá nhiều thời gian. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào Đại Hạ Vương Triều biên cảnh tiểu trấn, Lá Liễu trấn. Ừm. Vừa mới vào nhập, hắn liền có loại bị hồng thủy manh thú để mắt tới ảo giác. Cũng không phải là có người tận lực theo dõi hắn, mà là đối phương tinh thần lực quá mạnh, liếc nhìn xuất nhập thành trấn mỗi người. Con của ta a, ngươi chết thật thê thảm. Ven đường, một nữ tử chính quỳ xuống đất khóc tang. Bên cạnh nằm một bộ gầy trơ cả xương, da bọc xương thi thể bộ mặt dữ tợn âm lãnh, khi còn sống giống như nhận lấy thiên đại tra tấn. Một đường đi qua, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện, toàn bộ tiểu trấn đều tại người chết, mà lại tử trạng cùng lúc trước thi thể giống nhau như lúc, tiếng khóc, tiếng kêu rên, tiếng chiêng trống, còn có đầy trời tung bay giấy tiền vàng mã, đều làm tòa này tiểu trấn thêm mấy phần quỷ dị. Thỉnh thoảng cũng có bộ khoái cùng võ lâm cao thủ xuyên thẳng qua trong đó, nhưng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thạch Tiểu Nhạc phóng thích tinh thần lực, mới từ một chút trong lúc nói chuyện với nhau biết được, nguyên lai những người này cũng gặp đại họa, vốn định vì dân trừ hại, nào có thể đoán được ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liên tiếp có đồng bạn ly kỳ tử vong. Sợ hai phía dưới, phần lớn người đều lựa chọn rời đi, bây giờ lưu lại, hoặc là mới vừa tới đây, hoặc là can đảm hơn người. Nhìn không chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc tại trong trấn đi một vòng, lúc này trời dần dần biến thành đen, hắn đúng là không hề cố kỵ, trực tiếp đi hướng bên ngoài trấn rừng cây. Các hạ, nơi này ban đêm rất nguy hiểm. Không bằng tại nghĩa trang chen đi, ngày mai lại đi. Một đạo tư thế hiên ngang thanh âm bỗng nhiên vang lên, bóng đen hiện lên, chỉ thấy một vị nữ tử ngăn ở Thạch Tiểu Nhạc trước người, phía sau nàng còn đi theo hai vị nam tử. Thạch Tiểu Nhạc con người hơi co lại. Không phải nữ tử võ công có bao nhiêu cao cường, mà là bởi vì, cái này đúng là một vị cố nhân. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc xông xáo Lương Châu, vì tìm kiếm Thạch Hiên trung manh mối, từng tiến vào Hồng Ngọc Am, chương 300. Cũng ở nơi đó phá được Tam Tài Hội một chỗ cứ điểm, cũng làm quen yêu hành hiệp trượng Nghĩa Hắc Phụ Dung, cùng với hai vị tiểu đệ. Bây giờ quay đầu, đã là vài chục năm thời gian, vốn cho rằng từ đây sẽ không lại gặp, chưa từng nghĩ lại nơi đây không hẹn mà gặp. Cũng thế, lấy Hắc Phụ Dung tính cách, biết được chuyện nơi đây, bất kể như thế nào đều sẽ tới quản một chút. Ngày mai cũng không an toàn, nữ hiệp, ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Mười mấy năm trước, Hắc Phụ Dung là huyền khí bắt trọng tu vi. Bây giờ chỉ là linh quan cảnh nhất trọng, tiến bộ cực kỳ nhỏ, hai tên tiểu đệ càng là chỉ có huyền khí cảnh cửu trọng. Trong đó tên kia táo mặt nam tử, càng là đoạn mất cánh tay phải, biểu lộ ra khá là tang thương. Đây mới là đại đa số người giang hồ hiện trạng, tại đao quang kiếm ảnh bên trong sờ soạng lần mò, thiếu tay thiếu chân là thường thấy nhất sự tình, khi nào đầu rơi xuống đất, cũng bất quá đến tấp hơn đất vàng, đảo mắt liền bị người quên lãng, phảng phất chưa từng tồn tại. Hắc Phù Dung nói, đa tạ các hạ hảo ý, bất quá ta bối người giang hồ, luyện võ tự nhiên hành hiệp trượng nghĩa, há có thể sợ hãi rụt rè. Ngươi như khăng khăng muốn đi, liền tranh thủ thời gian rời đi, nhớ kỹ không muốn trên đường dừng lại. Ba người quay người muốn đi gấp. Uy, Thạch Tiểu Nhạc cười nói, ta bỗng nhiên không muốn đi, có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Hắc Phù Dung trên mặt hồ nghi, tay cụt táo mặt nam tử rút đao cả giận nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn đánh nhà ta đại tỷ chủ ý, thu hồi ngươi gan chó? Nam tử đầu chọc sắc mặt cũng lạnh xuống. Những năm này, bọn hắn tao ngộ qua không ít chuyện như vậy, nhiều lần đại tỷ kém chút bị người vũ nhục, cho nên đối nam tử xa lạ có thiên nhiên đề phòng. Vẫn là Hắc Phù Dung ngăn lại hai người, đối Thạch Tiểu Nhạc nói, nơi này người giang hồ đều tại nghĩa trang nghỉ ngơi, cũng có thể có chỗ chiếu ứng, các hạ không ngại thì tới đi. Thạch Tiểu Nhạc như thế nào nghe không ra trong lời nói cảnh cáo, cười cười, tại Trương Võ cùng Lâm Thành lặng lẽ bên trong, đi theo ba người sau lưng, đi tới nghĩa trang. Phóng nhãn nhìn lại, bên trong tổng cộng có 16 vị người giang hồ, tu vi cao nhất chính là Long Quan cảnh tam trọng, thấp nhất vì huyền khí cảnh thất trọng, đều là một đám không muốn mạng ra hỏa. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm cảm thán. Đối với Thạch Tiểu Nhạc đến, kia 16 người tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ, cũng có chút cảnh giác, Thạch Tiểu Nhạc nói mình gọi Nhạc Nham, chính là một vị lãng tử, vừa lúc dọc đường nơi đây, cho nên ở đây nghỉ ngơi. Mấy người gật gật đầu, xem như lẫn nhau nhận biết, sau đó liền phối hợp nói chuyện thiếm. Đến ban đêm, Hắc Phù Dung gặp Thạch Tiểu Nhạc ngồi một mình ở một bên, không ai phản ứng, cũng không có đồ ăn, liền cầm một đoạn nướng xong đùi gà đưa cho hắn, lại trở về tại chỗ. Sau đó không lâu, nàng cùng Trương Võ, Lâm Thành đi ra nghĩa trang. Thạch Tiểu Nhạc vội hỏi nguyên do. Dựa theo quy củ, mỗi đêm đều có người trực luân phiên, miễn cho hung thủ thừa cơ đánh lén, tối nay vừa lúc đến phiên ba người bọn hắn. Một vị tên ăn mày bộ dáng nam tử nói. Nửa đêm giờ tí, trong nghĩa trang đông nhiên vang lên hô hô âm phong âm thanh, mơ hồ có thể nghe thấy lệ quỷ kêu thảm. Hung thủ đến rồi. Có bản lĩnh đừng giả bộ thần dở trò, ra. 16 vị cao thủ này lên khỏi mặt đất, phát ra mạnh mẽ cương khí cùng nội lực, nhưng tiếng kêu thảm thiết không giảm trái lại còn tăng. Một vòng đao quang vạch phá trường không, nguyên lai nghe được động tĩnh về sau, Hắc Phù Dung ba người từ trên đường sông trở lại. Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Nữ nhân này thật sự là tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, đổi thành người khác, chỉ sợ trốn cũng không kịp. Đem các ngươi tinh khí thần cống hiến ra tới đi, ta sẽ để cho các ngươi thu hoạch được vĩnh sinh. Chỗ tối có người nói, nào về phía mặt chữ điền nam tử, cái sau một kiếm vung ra, lại bị kẻ đánh lén một hơi thổi tan. Đám người hoảng hốt, phương trấn thế nhưng là nơi đây người mạnh nhất, có thể thế mà bù không được đối phương khí tức, thế thì còn đánh như thế nào? Trong lồng ngực chính nghĩa, tại sinh tử xung kích trước mặt, đồng nhiên trở nên không quan trọng gì, có người bỏ mạng chạy trốn, có người tượng trưng huy kiếm, chỉ có 2-3 người kêu to tiến lên. Hắc Phù Dung cũng có chút khiếp đảm, nhưng chỉ do dự một lát, liền cắn răng ngang nhiên xông ra. Trương Võ cùng Lâm Thành thấy thế, không thể không theo sau. Nhưng có một người càng nhanh, một kiếm đâm ra, chiếu sáng cả tòa nghĩa trang, cực độ nội liễm kiếm mang, tựa như thiên ngoại lưu tình, trùng điệp xung kích tại bóng đen trên thân. The bóng đen đụng ngã lăn liên tiếp sắp xếp vách tường, ngã tại mấy ngàn mét bên ngoài. T. Vọt tới trước, lui lại, tất cả mọi người chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc cũng đã đến bóng đen phụ cận, tới chiến đấu bắt đầu. Lấy hắn giờ này ngày này công lực, hư nguyên cảnh phía dưới tuyệt không đối thủ. Đáng tiếc tên này bóng đen, lại là thực sự hư nguyên cảnh võ đế. Vừa tiến vào tiểu trấn, Thạch Tiểu Nhạc liền phát hiện điểm này, cũng may bóng đen tựa hồ có trọng thương mang theo, thực lực giảm đi nhiều. Đáng chết. Sợ hãi võ đế sắc mặt tái xanh. Hắn tu luyện sợ hãi võ đạo có một phong cách riêng, cần hấp thu nhân thể tản ra sợ hãi ý niệm, mới có thể không ngừng tăng cường, chữa thương cũng là như thế. Cho nên những ngày gần đây, hắn không ngừng chế tạo kinh khủng, chậm rãi thôn phệ đám người tinh khí thần, nếu không lấy thực lực của hắn, nhẹ nhõm cũng có thể diệt tiểu trấn. Nào có thể đoán được bực này trước mắt, thế mà xuất hiện vướng bận người. Sợ hãi ma hiểm. Khẽ vươn tay, sợ hãi võ đế quanh thân ma khí mờ mịt. Cả tòa tiểu trấn lập tức lâm vào tĩnh mịch, cách xa mấy ngàn mét, Hắc Phù Dung bọn người sắc mặt như cho tàn. May mắn thời khắc mấu chốt, một cái kiếm mang xoắn nát sợ hãi khí tức, nếu không trong tiểu trấn người, nhất định phải bị dọa chết tươi không thể. Ta nhớ kỹ ngươi khí tức, chờ đó cho ta. Trọng thương không nên đánh lâu, sợ hãi võ đế buông xuống một câu ngoan thoại, mấy cái lấp lóe liền biến mất vô tung. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, lấy cương khí quấn lên xa xa Hắc Phù Dung ba người, đi tới vùng ngoại ô. Đại hiệp, giờ này khắc này, Hắc Phù Dung ba người đầu nào trống không, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nơi đây sự tình, không phải là các ngươi có thể quản, nhanh chóng rời đi thôi. Những bí tịch này cho các ngươi tu luyện, giống các ngươi loại này hành hiệp trượng nghĩa người, cái này sống được lâu một chút mới tốt. Nhìn qua bí tịch trong tay, ba người như trong ngộng, cao nhân cũng đã rời đi. Hắc Phù Dung hô lớn, đại hiệp, ngươi đến cùng là ai? Hắn gọi Nhạc Nham. Nhạc Nham, vui hòn đá nhỏ, chẳng lẽ? Hắc Phù Dung khơi gợi lên một đoạn nhiều năm trước hồi ức, không chịu được toàn thân run rẩy. Thạch Tiểu Nhạc dĩ nhiên không phải cố ý trăng bức, mà là lần theo sợ hãi võ đế khí tức, một đường truy tung mà xuống, song phương lại đại chiến một ngày một đêm, trong lúc đó đẩy ngã nhiều ngọn núi, chế tạo mảng lớn đất hoang. Sợ hãi võ đế thương thế rất nặng, cái này ảnh hưởng cực lớn hắn phát huy, cuối cùng dựa vào bí pháp, hắn mạo hiểm trốn qua một kiếp. Ta chỉ có thể làm đến bước này. Thạch Tiểu Nhạc muốn giết hư nguyên cảnh võ đế, cuối cùng quá miễn cưỡng, nhìn xem trên đường đi phá hư vết tích, hắn rốt cuộc minh bạch Kim Nguyên Chi Minh tầm quan trọng. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà. Chương 920, Thiên Ý Giáo. Chương 921, Thiên Ý Giáo. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Sợ hai võ đế máu me khắp người, đổ vào một cây đại thụ một bên, trên lòng bàn tay là một sợi lưu động như kiếm khí tức. Đây là hắn từ trên người Thạch Tiểu Nhạc cướp lấy mà đến, sau này chỉ cần khôi phục thực lực, dù là cách thiên sơn vạn thủy, cũng có thể thuận lợi tìm tới đối phương. Hương nguyên cảnh võ đế, tự có siêu việt thế tục bản sự. A. Là quỷ. Một đội tiêu sư từ nơi không xa trải qua, đột nhiên hét thảm lên, từng sợi khí tức vô hình từ trong cơ thể của bọn họ dâng lên, bị sợ hãi võ đế miệng lớn hấp thu. Sau đó không lâu, nguyên bản cường tráng các từng cái thi cốt như tuổi, thê thảm ngã trên mặt đất. Thành trấn mặc dù an toàn, nhưng là quá nhỏ, lần này dứt khoát tìm thành trì, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngoan độc thanh âm trên không trung phiêu đãng, dưới đại thụ cũng đã trống chân không người. Cùng sợ hãi võ đế một trận chiến. Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng bị thương không nhẹ, cũng may trải qua sinh tử võ đạo chuyển đổi, thương thế rất nhanh liền cáo khỏi hẳn. Hắn một bên đi đường, một bên tu luyện, thuận đường lãnh hội đại hạ vương triều phong thổ, rất nhiều thu hoạch. Ước chừng một tháng sau, hắn đi tới Lớn Thuận Thành. Lớn Thuận Thành nói là thành, kỳ thật càng giống một tòa hơi lớn trấn, nhân khẩu không đủ trăm vạn. Tại Hàng Nghiêm Pháp trong giới thiệu, thần giáo chi nhánh, Thiên Y giáo liền tại Lớn Thuận Thành phụ cận, vị trí cụ thể lại không rõ. Tại trong khách sạn điểm một bàn thức ăn ngon, Thạch Tiểu Nhạc hỏi thăm điếm tiểu nhị. Khách quan, tiểu nhân chưa từng nghe qua Thiên Ý giáo, nhất định phải nói kỳ nhân chuyện lạ, ngược lại là ở ngoài thành, có một vị trưởng thọ lão nhân, chân thực nhiệt tình, những năm này cứu được thành nội không biết nhiều ít người, được vinh dự thần tiên sống. Thạch Tiểu Nhạc để ý, sau bữa cơm trưa, liền căn cứ chỉ điểm tìm được trưởng thọ lão nhân. Biến thiên kích địa đại pháp thi triển, ai ngờ đối phương tinh thần ý chí cực kỳ cường đại, bỏ ra mấy tức thời gian, Thạch Tiểu Nhạc mới khống chế lại đối phương. Cũng từ trong miệng biết được bí sự. Ngươi, ngươi là ai? Trường thọ lão nhân một mặt kinh hãi muốn tuyệt dáng vẻ. Mang ta đi Thiên Ý giáo đi. Mơ tưởng. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra một tấm lệnh bài, trường thọ lão nhân sắc mặt cứng ngắc, sau đó kích động đến mặt mò đỏ bừng, bờ môi run rẩy mấy lần, vội vàng đóng cửa thật kỹ, mang theo Thạch Tiểu Nhạc hướng vắng vẻ đường núi mà đi. Trên đường đi, trường thọ lão nhân điều khiển 13 chủng trận pháp, mỗi một loại đều là hư nguyên cảnh cấp bậc. Bất quá Thạch Tiểu Nhạc ngược lại không lo lắng, bởi vì ngoại trừ đỉnh phong hư nguyên cảnh trận pháp, phổ thông hư nguyên cảnh trận pháp mơ tưởng vây khốn hắn. Sau đó không lâu, một tòa cự đại trạch viện xuất hiện tại hai người trước mắt. Trường thọ lão nhân ngay cả gõ 9 lần, lập tức có người mở cửa. Trường lão, người tại sao trở lại? Nam tử lúc nói chuyện, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Đi vào lại nói. Nhìn ra được, trường thọ lão nhân tại Thiên Ý giáo địa vị rất cao. Hai người đi vào về sau. Hắn dường như triệt để trầm tĩnh lại, trên mặt hoảng sợ cùng cung kính không thấy, đối Thạch Tiểu Nhạc quỷ dị cười một tiếng, nên ngang đi bộ vào hậu viện. Thạch Tiểu Nhạc vui mừng đứng tại chỗ. Hắn có thể cảm giác được, từ xuất hiện bắt đầu, chỗ tối chí ít có mấy chục đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, mỗi một đạo ánh mắt chủ nhân đều cực kỳ cường đại. Đáng tiếc, nhìn chung cả tòa trạch viện, chỉ có hai cỗ khí tức mang cho hắn mơ hồ uy hiếp. Đây là hắn tiến vào trận pháp liền xác định, nếu không nào dám theo vào tới. Trường thọ lão nhân đi trọn vẹn một canh giờ, lúc này mới khoan thai trở về, sau lưng còn đi theo 6 tên nam tử. Hắn lực lượng 10 phần, đối Thạch Tiểu Nhạc cười nói, các hạ, đem thần lệnh giao ra đi, nếu không không cách nào xác định thật giả. Để các ngươi giáo chủ ra gặp ta, ngươi không làm chủ được. Thạch Tiểu Nhạc nói, đây là giáo chủ mệnh lệnh. Các hạ, ngươi ra sức khước từ, không phải là giả tá thần lệnh chi danh, muốn đục nước béo cỏ. Ta Thiên Ý giáo cũng không phải ngươi dương oai địa phương. Thức thời ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nếu không, muốn ngươi máu tươi ba thước. Trường thọ lão nhân ý cười hơi có chút dữ tợn. Nhiều năm qua, hắn ẩn cư ở Lớn Thuận ngoài thành, thông qua làm nghề y tế thế thành lập tình báo con đường, vì cái gì chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lần này kém chút lật thuyền trong mương, tất nhiên là cực hận Thạch Tiểu Nhạc, cũng may mình ứng biến kịp thời, tăng thêm đối phương tính tình tự đại, lúc này mới đem lửa gạt đến nơi này. Mới đại trưởng lão đã dùng thiên nhãn xác định qua. Người này chỉ có đỉnh phong điệu tiên tu vi, hắc hắc, thiên y giáo còn nhiều người thu thập hắn. Đây chính là các ngươi thương thảo một canh giờ kết quả sao. Ta thật sự là cảm thấy tiếc nuối. Thạch Tiểu Nhạc cũng cười. Thiên y giáo nếu như chịu quay về thần giáo, cũng không có tứ tinh nhiệm vụ thuyết pháp, cho nên hắn sớm biết sự tình phát triển. Sắp chết đến nơi còn dám khẩu suất của nôn, lên. Trường thọ lao nhân vung tay lên. Thạch Tiểu Nhạc chấn định để hắn nghi hoặc, nhưng thiên y giáo người tài ba như mây, tăng thêm còn có trùng điệp trận pháp, hắn thực sự nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc có thủ đoạn gì có thể hóa giải. Ừ, nhất định là biết mình trốn không thoát, cho nên con vịt chết mạnh miệng. Ra lệnh một tiếng, lục đại cao thủ cùng nhau xông ra, thình lình đều là thần quan cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi. Thạch Tiểu Nhạc không biết, sáu người này chính là thiên y giáo lục đại tôn giả, ba người vì vô địch địa tiên, khác ba người là cực hạn chín giáp địa tiên. Xuất động đội hình như vậy, đủ để cầm nã thế gian bất luận cái gì một tôn lục địa thần tiên. Đây là trường thọ lão nhân ý nghĩ, cũng là toàn bộ thiên ý giáo ý nghĩ. Cho nên chỗ tối rất nhiều người đều cười. Nhưng mà nụ cười của bọn hắn vừa mới dâng lên, liền lập tức ngưng kết. Ngay cả kiếm đều không có ra, Thạch Tiểu Nhạc chỉ là phóng xuất ra mình gió dẹt kiếm thế. Một nháy mắt, lục đại cao thủ thân hình dừng lại, như là bị cuồng phong thổi nhíu diều đứt dây, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, hung hăng đập vỡ trên đất phiến đá, liên tục miệng phun máu tươi. Cái này, trường thọ lao nhân nghẹn họng nhìn chân chối. Cả tòa trạch viện, đều có một lát tiến tĩnh. Ta chính là thần giáo thần phong đường đường chủ, đặc biệt phụng giáo chủ chi mệnh, khiến thiên y giáo nhận tổ quy tông, các ngươi còn không ra. Dám giả mạo thần giáo, thật can đảm. Một bàn tay lớn che trời bỗng nhiên chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc, lòng bàn tay là từng đạo xoắn ốc quan văn, một trường phía dưới, thiên địa đều phảng phất rút nhỏ gấp 10, vạn vật đều tại lòng bàn tay. Ẩn vào âm thầm hư nguyên cảnh võ đế xuất thủ. Khen. Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, một cái phong chi không sợ nên tiếp. Tạch tạch tạch. Kiếm mang nát bấy đồng thời, trưởng kinh cũng bị chia làm hai nửa, sau đó lại bị còn sót lại kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Thiên y giáo đám người trông thấy một màn này, gần như sắp điên cuồng hơn, rất nhiều người càng là khống chế không nổi kêu to lên. Tình huống như thế nào, vì cái gì một cái đỉnh phong địa tiên, có thể đối cứng hư nguyên cảnh võ đế? Là thế giới này biến hóa quá nhanh, vẫn là bọn hắn thiên y giáo ngăn cách quá lâu. Quyền thiên thần thủ. Trong tiếng giống giận dữ, thủ ấn tăng lên gấp đôi, lực lượng cùng khí tức cũng tăng cường gấp đôi, hiển nhiên người xuất thủ vận dụng toàn lực. Thạch Tiểu Nhạc vững như bàn thạch, thân thể như kiếm, kiếm thế đón trưởng ấn bao táp thẳng lên, đến mức đỉnh đầu ra đời một thanh ngàn trượng thanh sắc cự kiếm, theo hắn mãnh lực vung lên, ngàn trượng thanh sắc cự kiếm lịch sông mà lên. Ầm ầm. Lần này khí kình dư ba đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc, nhưng chỉ thừa hai thành lực, bị hắn tùy tiện tránh đi đồng thời, kia hai thành lực cũng bị một cỗ lực lượng khác san bằng. Đại trưởng lão dừng tay, thần phong đường chủ thân phận xác nhận không ngại, chớ có tổn thương hòa khí. Thanh âm vang lên đồng thời, một vị quần áo giản dị, khuôn mặt phổ thông lão giả cất bước mà ra, mấy lần liền đến Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, túi giặc người, thiên y giáo chủ Trác Vạn Sinh, bái kiến thần phong đường chủ, mới có nhiều đắc tội, còn xin bỏ qua cho. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 921, Thu Phục Trời Xanh Thần Ưng, Thượng. Chương 922, Thu Phục Trời Xanh Thần Ưng, Thượng. Trác Vạn Sinh hình dáng tướng mạo thực sự quá mức phổ thông, không giống như là nhất giáo chi chủ, giống như là một vị tư thục tiên sinh, không người về sau, thật lâu duy trì bất động. Thạch Tiểu Nhạc trên thân bắn ra một cỗ sắc bén kiếm thế, đâm thẳng hướng đối phương, nhưng Trác Vạn Sinh giống như chưa tỉnh, càng chưa từng thôi động cương khí. Lấy Thạch Tiểu Nhạc công lực, song phương lại như thế tiếp cận, như nổi lên sắc ý, cho dù Trác Vạn Sinh là hư nguyên cảnh võ đế, cũng tuyệt không có khả năng ngăn trở. Kiếm thế tán đi, Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Chắc giáo chủ không cần đa lễ, xem ra chúng ta có chỗ hiểu lầm. Chắc Vạn Sinh lúc này mới đứng dậy, trong mắt mang theo áy náy, thần phong đường chủ chớ trách, mấy trăm năm qua, từng có ba nhóm người trước sau giả mạo thần giáo cao thủ, muốn sát nhập thiên y giáo, có một lần thậm chí khiến thiên y giáo nhân viên tổn hao nhiều, chắc mộ không thể không cẩn thận, chỗ đắc tội, vạn mong rộng lòng tha thứ a. Lần này ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc ngạc nhiên, cái gì thế lực sẽ giả mạo thần giáo? Chắc Vạn Sinh nói, hai lần trước hẳn là một nhóm người. Bởi vì bọn họ võ công con đường giống nhau, nhưng Trác Mộ thực sự nhìn không ra lịch, ngược lại là thứ ba phát. Cực kỳ giống Phi Mã Vương Triều một cái thế lực, bất quá Trác Mộ không dám xác định. Cái gì thế lực? Thánh Thiên Giáo. Thạch Tiểu Nhạc giật nảy cả mình. Thánh Thiên Giáo ba chữ, tại Phi Mã Vương Triều có thể nói không ai không biết, không người không hay, đều nguyên nhân nó là thánh môn tứ tướng đứng đầu, địa vị còn tại Thiếu Lâm, Võ Đàng,

nếu là lại kéo dài một ngày, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Thạch Tiểu Nhạc thực lực còn không bằng mình, đừng nói hai ngày hai đêm, không đến một ngày liền có thể đem hắn bức tử. Lại càng không cần phải nói, hắn cũng sẽ không ngây ngốc khoanh tay đứng nhìn. Thần giáo đường chủ, trời không lưu tìm đường chết người. Thạch Tiểu Nhạc là cái rất thẳng thắn người, sau nửa canh giờ, liền tại Thiên Y giáo các vị cấp cao dẫn đầu dưới, đi tới Thiên Y bí địa bên ngoài. Từ trong hư không ba động nhìn, nơi này khoảng chừng 26 nặng hư nguyên cảnh trận pháp, Thạch Tiểu Nhạc bỏ ra mấy chục giây thời gian, phát hiện trận pháp sơ hở, âm thầm ghi lại, mặt ngoài lại chờ đợi trận pháp đại sư mở ra trận pháp. Giây lát ở giữa, một tòa quang môn xuất hiện. Thần Phong đường chủ, biện pháp không chỉ một cái, chớ cưỡng cầu, cam đoan tự thân an toàn là hơn. Chắc Vạn Sinh lộ ra rất không yên lòng, dọc theo con đường này, hắn đã trần thuật trời xanh thần ưng đủ loại chỗ lợi hại. Đa tạ Chắc giáo chủ quan tâm, tại hạ rõ. Mũi chân điểm một cái, Thạch Tiểu Nhạc ngập vào quang môn bên trong. Hy vọng đừng cho người nhặt xác cho hàn ở. Lương Chắc Vạn Sinh một chút, đại trưởng lão cười rời đi. Thiên Ý bí địa, đúng là một mảnh không có một ngọn cỏ hoang mạc, nơi xa một vòng mặt trời lặn ẩn tại mờ mị sương mù xám bên trong, chợt có gió thổi qua, chờ mức bên trong lộ ra thê lương. Đi lại nửa khắc đồng hồ, xa xa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy một đạo hắc ảnh, nó từ phía chân trời cuối cùng mà đến, vẹn vẹn một lần hô hấp, liền đến phụ cận, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Một tảng lớn bóng đen bao phủ Thạch Tiểu Nhạc, ngẩng đầu nhìn lại, hắn dẫn đầu đối mặt một đôi băng lãnh hung lệ trong mắt màu vàng nóng, trong mắt quang mang tựa như muốn đem hắn bắn thủng. Nhưng cho hắn lớn nhất uy hiếp lại không phải con mắt, mà là dài đến ba thước, đỉnh hạ con mỏ nhọn, phảng phất kim thiết chế tạo thành, không gì không phá, xuyên phá hư không lúc, lại sau lưng lưu lại một chuỗi dài sắc bén tiếng xé gió. Bước ngoặt nguy hiểm, Thạch Tiểu Nhạc động tác nhanh hơn ý thức, một cái ngàn trượng kiếm mang đối trên không vung ra. Bành! Kim loại giao kích tiếng vang lên. Cự ưng hai cánh, mỗi một bên cạnh đều đạt đến ba trượng, lông vũ như sâu kim sắc linh kiếm, từng chiếc dựng đứng, lại đối cứng Thạch Tiểu Nhạc kiếm mang không rơi vào hạ phòng, còn đem chi cắt thành hai nửa. Siêu! Như là một đạo di động cuồng phong, cự ưng hai cái móng vuốt cầm ra, rút về, mặt đất tựa như bánh gà tổ, xinh xinh bị nhấc lên mấy chục trượng lớn nhỏ miếng đất. Tựa hồ không nghĩ tới Thạch Tiểu Nhạc động tác nhanh như vậy, cự mắt ưng bên trong hiện lên một vòng nhân tính hóa giọng niệm ai, tốc độ đột nhiên chợt tăng gấp đôi, lần này ngay cả phong thanh cũng không có, chỉ có một đạo huyễn ảnh tại trường không tung hành, qua hồi lâu, mới phát ra kinh khủng liên hoàn tiếng nổ. Nay ưng nếu là lấy ra làm tọa kỵ, đơn giản chính là thiên hạ thuận tiện nhất công cụ, không chỉ có thể bay lượn trường không vạn dặm, mà lại vãng lai các nơi, chắc chắn rút ngắn hơn phân nửa thời gian. Cạch cạch cạch. Thạch Tiểu Nhạc không ngừng huy kiếm, đồng thời bước ra né tránh, di động cao tốc bên trong, cự ưng hai cái móng vuốt cùng mỏ nhọn lại không thể so với chúng phẩm linh kiếm kém, một cú cự lực truyền lại đến Thạch Tiểu Nhạc trên thân, chấn động đến hắn gân cốt kịch liệt đau nhức, toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn lúc này mới rõ ràng biết trời xanh thần ưng đáng sợ. Trung phẩm linh kiếm trở vào bao, Thạch Tiểu Nhạc dùng ra Xuân Nộ kiếm, lần này rốt cục khó khăn lắm chống đỡ ở trời xanh thần ưng công kích, nhưng đấu hơn 10 chiều, trời xanh thần ưng đột nhiên miệng đại trường, cắn một cái vào Xuân Nộ kiếm, kém chút đem kiếm cướp đi. Xuất sinh này còn hiểu đến ẩn giấu thực lực. Hai con trảo ảnh tầng tầng lớp lớp, che khuất bầu trời, nếu như Thạch Tiểu Nhạc muốn tránh đi, thế tất từ bỏ Xuân Nộ kiếm, thời khắc mấu chốt, một cỗ bảng bạc lực lượng tinh thần lan ra, xuyên vào trời xanh thần ưng ý thức hải. Thu. Trời xanh thần ưng phát ra một tiếng chấn động thiên địa huyết giải. Đối thủ mê mang ở giữa, Thạch Tiểu Nhạc đoạt lại Xuân Nộ kiếm, cùng sử dụng đem hết toàn lực tại trên thân liên tục bổ 10 kiếm, hai cây kim sắc lông vũ rơi xuống, trời xanh thần ưng phát ra dài dòng đều đau đớn, trong mắt màu vàng nóng dựng đứng lên, hóa thành càng cuồng manh thế công. Thật mạnh phong ngự, hơn xa trung phẩm linh binh, tinh thần ý thức cũng rất mạnh, cơ hồ không kém cỏi đê đẳng nhất hư nguyên cảnh võ đế. Thạch Tiểu Nhạc thật kinh ngạc. Hắn dám đoán chắc, trời xanh thần ứng biến dị trình độ, so Thanh Phong còn mạnh hơn rất nhiều lần. Lại là một lần tấn công, cánh vô lực lượng kém chút chấn vỡ Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí, tâm hắn niệm hợp nhất, Xuân Nộ kiếm đột nhiên bay ra. Thâm Lôi nhất kiếm. Ầm ầm. Lôi đỉnh tiếng vang bên trong, Xuân Nộ kiếm cắm vào trời xanh thần ứng cánh trái hẹn một tấc, điểm điểm máu tươi vẩy ra mà ra. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 922, thu phục trời xanh thần ứng, hạ. Chương 923, thu phục trời xanh thần ứng, hạ. Tâm Lôi nhất kiếm, có thể xưng Thạch Tiểu Nhạc mạnh nhất kiếm thuật, nếu như là cận chiến, thực lực yếu nhất hư nguyên cảnh võ đế đều chưa hẳn đỡ được, chưa từng nghĩ, thế mà chỉ khiến trời xanh thần ứng chảy mấy giọt máu. Thạch Tiểu Nhạc đối lực phòng ngự lại xem trọng một tầng. Chắc Vạn Sinh cùng đại trưởng lao khí tức, chớ nói không sánh bằng Hàn Nghiêm Pháp, ngay cả Mộ Dung Xuân đều hơi có không bằng,

không khỏi một trận thở dốc. Tam trưởng lão liền vội vàng tiến lên, vì thế thư giãn. Thạch Tiểu Nhạc tò mò hỏi thăm Máu Đế lai lịch. Máu Đế, không có ai biết xuất thân của hắn, chỉ biết là người này một khi hoành không xuất thế, liền đã vô địch thiên hạ, mạnh hơn người, cũng không tiếp nổi hắn bảy chiêu, cho nên hắn tự xưng thiên hạ không bảy. Năm đó thần giáo đời thứ nhất giáo chủ, đồng dạng là tài năng kinh thiên động địa, võ công có thể xếp vào thiên hạ năm vị trí đầu, nhưng cùng Máu Đế một trận chiến về sau, lại thân chịu trọng thương, 3 năm sau bất trị mà chết. Chắc Vạn Sinh lộ ra rất kích động, ta nghĩ không ra, đại trưởng lão lại lớn mật đến tận đây, hắn đây là phản bội tiên tổ a. Lại là một trận kịch liệt ho khan, máu tươi từ trong miệng chảy ra, mặc cho tam trưởng lão như thế nào chuyển vận cương khí đều vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc liền vội vàng tiến lên, đưa tay đè lại đối phương. Cũng chính là giờ phút này, vốn là ốm yếu Chắc Vạn Sinh, hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra lăng lệ tự dưng quan mang, cả người khí thế như lũ quét bộc phát, cương khí thuận Thạch Tiểu Nhạc bàn tay, lấy tồi khô lạp hủ mạnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Càng kinh người vẫn là Chắc Vạn Sinh tay, tựa như làm ảo thuật, mỗi một cây ngón tay cuối cùng đều là bàn tay, nhất trọng liên tiếp nhất trọng, điên cuồng chụp về phía Thạch Tiểu Nhạc, tuyệt không cho hắn bất kỳ kháng cự nào cơ hội. Chắc Vạn Sinh cười, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu, mặc cho Thạch Tiểu Nhạc như thế nào cường đại, còn không phải đưa tại trong tay mình. Chắc giáo chủ, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Cương khí lưu chuyển một chu thiên, trở về Chắc Vạn Sinh thể nội, hắn kinh ngạc phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc vẫn đứng tại chỗ, liền ngay cả Tam trưởng lão đều một mặt kinh ngạc nhìn lấy mình. Lúc trước hết thể tựa như mơ một giấc. Sao lại thế? Ta đã hiểu, huyễn thuật, ngươi khi nào đối ta thi triển huyễn thuật? Chắc Vạn Sinh trên mặt huyết sắc cởi tận. Vào nhà thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền hoài nghi ta rồi. Ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Ta vừa tiến vào Thiên Ý giáo, liền thụ đại trưởng lao đánh lén, về sau ngươi nói là vì khảo thí ta thân phận, buồn cười, một người thân phận cùng thực lực là tất nhiên quan hệ sao? Đường đường hư nguyên cảnh võ đế, đối một cái lục địa thần tiên xuất thủ, ngươi nhưng không có ngăn cản a. Ta đến Thiên Ý bí cảnh, ngươi liền ngã hạ, cũng không tránh khỏi quá xảo hợp. Mà lại trước đó ta cùng đại trưởng lão kịch chiến, rõ ràng phát giác được có một cỗ tinh thần lực đang âm thầm rình mò, người kia chính là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc bội phục nói, bây giờ nghĩ lại, đại trưởng lão, thậm chí toàn bộ Thiên Ý giáo, đều bị ngươi giả nhân giả nghĩa mặt nạ lừa bịp lợi dụng, Chắc giáo chủ cao minh. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ. Chương 925, Trường Sinh Bí Mật. Chương 926, Trường Sinh Bí Mật. Chắc Vạn Sinh sắc mặt cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Thạch Tiểu Nhạc. Sau một lúc lâu mới gian nan khôi phục lại, trên mặt không còn một tia hiền lành khí tức, cao minh. Chắc mô nếu là cao minh, sao lại chúng Thạch Thiếu Đế mà tính toán. Đại trưởng lao phí hết tâm tư, mới điều tra ra thân phận của Thạch Tiểu Nhạc, lại không biết, trong mắt hắn người thành thật Chắc Vạn Sinh, sớm đã thăm dò Thạch Tiểu Nhạc nội tình, quả nhiên là trâm trọng. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Kỳ thật hắn còn có một cái lý do cũng không nói ra miệng. Tại tất cả mọi người tuyên bố thần phục thời điểm, hệ thống cũng không có cho ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Khi đó hắn liền biết, sự tình còn chưa xong, lại liên tưởng đến trong lòng suy đoán, cũng liền đoán cái 8-9 phần 10. Đều nói Thạch Tiết Đế Thiên Tung thần nhân, hôm nay mới biết, gặp mặt càng hơn nghe danh. Chắc mỗi thua tâm phục khẩu phục, xin hỏi Thạch Thiếu Đế, như chắc mỗi như vậy thể, từ đây quy thuận thần giáo, tuyệt không hài lòng, ngươi là có hay không có thể buông tha ta. Chắc Vạn Sinh hỏi. Thạch Tiểu Nhạc bị sự chấn định của hắn cùng vô sỉ sợ ngây người. Ngươi lại nhiều lần hãm hại ta, may mệnh ta lớn mới không có trung kế, hiện tại một câu thể, liền muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Quy thuận thần giáo là quy thuận thần giáo, Thạch Tiểu Nhạc còn không có vô tư đến, có thể không so đo ân oán cá nhân. Nói cho cùng, hắn cũng không hoàn toàn coi mình là thần giáo người. Đây chỉ là một điều kiện, mặt khác, Chắc Mô có thể đem một bí mật lớn nói cho Thạch Thiếu Đế. Thạch Thiếu Đế phải biết, Chắc Mô trước đó chúng huyễn thuật, bất quá là nguyên nhân tự trói tay chân, trạng thái không tốt thôi. Ngươi muốn cưỡng ép hỏi khéo bí mật, tuyệt đối không thể. Mặt khác, ta cần Thiếu Đế hứa hẹn, vô luận phát sinh cái gì, tuyệt không hại ta. Chắc Vạn Sinh không đốc, đương nhiên biết muốn đổi mệnh, nhất định phải nỗ lực cùng cấp đại giới. Cái này vẻ không có gì sợ, ngược lại khơi gợi lên Thạch Tiểu Nhạc lòng hiếu kỳ. Loại tình huống này, Chắc Vạn Sinh còn có lực lượng để cho mình hứa hẹn, có biết cái kia đại bí mật có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không tin đối phương sẽ tùy tiện lừa gạt mình, nghĩ nghĩ truyền âm nói, ngoại trừ thể quy thuận thần giáo, ngươi còn phải thể, vĩnh viễn hiệu chung với ta. Chắc Vạn Sinh khỏe miệng giật một cái, nhưng không do dự, lập tức liền lấy võ đạo chi tâm phát lời thề. Với hắn mà nói, còn sống so cái gì đều trọng yếu, bởi vì còn sống liền có hy vọng. Huống chi mặc kệ là quy thuận thần giáo, vẫn là hiệu trung Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ cũng bất phôi. Tam trưởng lão ở một bên cả kinh mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, nhưng Trác Vạn Sinh lại khôi phục người hiền lành bộ dáng, cũng cười híp mắt vỗ bờ vai của hắn, nói câu đại cục làm trọng. Giáo chủ yên tâm, nơi đây sự tình, chắc chắn nát tại lão phu trong bụng. Dứt lời, Tam trưởng lão cũng cuống quýt phát thể, hắn dù sao cũng không muốn chết. Biết được Trác Vạn Sinh tỉnh lại, cũng rất nhanh liền có thể khôi phục, Thiên Y giáo có thể nói vui mừng hớn hở. Trước kia hiệu trung đại trưởng lão người, không cho rằng giáo chủ lão hảo nhân này sẽ trách tội bọn hắn, tương phản có hắn tại, coi như nhập vào thần giáo, cũng đã có lực lượng. Mà giáo chủ nguyên bản tín đồ, thì càng không cần nói, hết thảy đều rất viên mãn. Lúc này Thạch Tiểu Nhạc, lại đi theo Trác Vạn Sinh, đi tới một chỗ không gian dưới đất. Thạch Thất liền xây ở Trác Vạn Sinh dưới giường, cần lấy hắn đặc thù cương khí mới có thể mở ra. Thạch Thất thông đạo, cũng là 3 bước một cơ quan, 5 bước một trận pháp, phương pháp phá giải đều cùng Trác Vạn Sinh có quan hệ. Có thể nghĩ, lão gia hỏa này rảo hoạt cẩn thận đến mức nào, một khi hắn xảy ra chuyện, cũng mang ý nghĩa dưới mặt đất bên trong bí mật đem giải chôn ở đây. Hai người đi mấy ngàn mét, liên tục xuyên qua mấy cái mê cùng đường rẽ, rốt cục đi tới một chỗ rộng rãi trong thạch thất. Thạch thất lấy tường sắt chế tạo, mặt ngoài bám vào tam trọng hư nguyên cảnh trận pháp, mà tại phía tây vị trí, lại lấy to bằng cánh tay trẻ con dây sắt, làm thành 3 vòng, nhốt một vị thân cao 8 thước tráng hán. Lao giả, ngươi lại tới. Tráng hán lạnh lẽo cười một tiếng, trên mặt mỉa mai cùng hận ý, ánh mắt rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trên thân, lại là co rụt lại, lao giả, cái này không phải là con trai của ngươi đi, bỏ được dẫn hắn. Trác Vạn Sinh không để ý đến Tráng Hán, quay người đối Thạch Tiểu Nhạc cung kính nói, Thạch Thiếu Đế, đây chính là Trác Mộ bí mật lớn nhất. Quái vật. Ngắn ngủi hai chữ, Trác Vạn Sinh cùng Tráng Hán đồng thời chấn động. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ban đầu ở mẫu đơn chấn, Thạch Tiểu Nhạc từng tiếp xúc qua quái lông xanh vật, về sau lại tại Tử Kinh Châu hoang đảo, chu sát rất nhiều quái lông xanh vật cùng lông đỏ quái vật, đối loại quái vật này khí tức khắc sâu ấn tượng. Tráng Hán nhìn cùng người bình thường không khác, khí tức cũng rất bình thường, nhưng lại như thế nào giấu giếm được, có được đỉnh phong hư nguyên cảnh cấp bậc tinh thần lực Thạch Tiểu Nhạc. Nếu như lông đỏ quái vật đặc thù khí tức là một dòng suối nhỏ, như vậy trước mắt Tráng Hán ẩn giấu đặc thù khí tức thì là một đầu quần quận đại giang, không thể so sánh nổi. Đọc truyện ở. Ngươi là bất tử minh người? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Tráng Hán sắc mặt thay đổi mấy lần, âm thanh hung dữ cười nói, phải thì như thế nào? Ngươi mơ tưởng từ ra ra trong miệng đào ra bất kỳ vật gì? Thạch Tiểu Nhạc phóng xuất ra tinh thần lực, phát hiện đối phương thể nội có một đoàn đáng sợ cấm chế, vừa cảm ứng được tinh thần lực của mình, lập tức bắt đầu hủy diệt, cả kinh Thạch Tiểu Nhạc vội vàng thu hồi. Ngươi cái gọi là bí mật, chính là hắn sao?